thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 160. Hoàng Tiểu Vũ. Võ thần thành bên trong tổ phúc lâu rất rộng lớn. Chỉ sợ cũng phải gần 10 dặm vuông. Muốn vào đây ăn uống hay nghỉ lại chỉ cần tiền thôi. Không cần thân phận. Đương nhiên đó là chỉ ở tầng 1 thôi. Ở đây tổ phúc lâu có tất cả 5 tầng. Lúc này trên tầng 2 của tổ phúc lâu đang ngồi 3 người, một nữ 2 nam. Muốn ngồi trên tầng 2 không đơn giản chỉ cần có tiền là được a. Thế nào? Ta nói không sai chứ. Đồ ăn không tệ nha. Hoàng Tiểu Vũ nói, đèn, rất ngon. Vũ Thiên Quân cười nhạt nói. Chỉ là mấy cái thiên đan cảnh hung thú đem đi nấu nướng, mặc dù đúng là có chút ngon miệng thế nhưng cũng không mấy lợi ích. Đã qua một canh giờ, Vũ Thiên Quân đã biết thiếu nữ tên là Hoàng Tiểu Vũ. Về phần hắn đương nhiên vẫn dùng cái trên giả thiên tứ. Phi Thiên bằng vai trò lúc này thành thư đồng của hắn tên là Phi Thiên. Đa tạ Hoàng Tiểu Thư. Phi Thiên nhìn Hoàng Tiểu Vũ nói, nha đầu này đã không còn như một canh giờ trước xấu hổ nữa, đã thoải mái hơn nhiều rồi. Hì hì. Thiên Tứ đại ca, Phi Thiên đại ca. Hai người lần này đến cũng là muốn tham gia vào võ thần học viện U-T-I-E-N-ơ trộn ạ. Hoàng Tiểu Vũ nói, đèn. Ta có chút chuyện cần làm ở võ thần học viện nên cũng muốn đến xem một chút. Vũ Thiên Quân cười nói. Nha đầu này mới quen biết có một canh giờ đã như quen biết lâu năm. Năng lực ngoại giao cũng không thể phủ nhận. Hoàng Tiểu Thư hình như biết rất rõ chuyện này. Đương nhiên. Cái này cũng không phải quá bí mật. Nếu chịu khó nghe ngóng một chút là biết thôi. Hoàng Tiểu Vũ tự tin cười nói. Như những lần trước tuyển chọn đều có 3 vòng. Vòng thứ nhất là kiểm tra tuổi cùng tu vi. Cần 30 trở lại cùng tu vi phải từ nhân đan cảnh trở lên. Vòng thứ hai là kiểm tra tâm tính. Hợp cách sẽ đợi vòng 3 là thực chiến. Những người đạt đến vòng 2 sẽ được đem đến Võ Thần Sơn ngoại viện khu an toàn tham gia vòng thứ 3. Nghe nói là còn có học viên chính thức tham gia vòng này mục đích đào thải bớt học viên. Sau 2 canh giờ nếu có thể đến võ thần viện cổng thì xem như đã đạt võ thần học viện học viên tư cách. Trở thành võ thần học viện ngoại điện môn đồ. Nàng dừng lại một chút. Đương nhiên cũng có một số người hoàn thành xong vòng 3 được đặt cách thành nội điện một thành viên. Nói đến nội, ngoại điện chủ yếu là phân theo tu vi. Ngoại viện phân 3 lớp 1, 2, 3 theo tu vi là nhân đan. Địa đan cùng thiên đan. Đến thông thần cảnh sẽ có cơ hội vào nội điện. Đương nhiên cũng cần yêu cầu đặc thù mới được vào. Về phần đạt đến thần cảnh sẽ vào thẳng nội điện. Nội điện lại chia 3 lớp đệ tử là 1, 2, 3 tùy theo tu vi. Thông thần đến thần cảnh nhất trọng là lớp 1. Thần cảnh nhị trọng đến tam trọng là lớp 2. Tứ trọng đến lục trọng là lớp 3, đương nhiên muốn lên lớp cũng cần đặc thù yêu cầu đặt ra. Ở võ thần học viện không quá quan trọng tuổi tác mà sẽ xem tu vi mà xét lớp. Ngoài ra trong viện có một tổ chức đặc thù là võ thần hội. Bên trong đều là quái vật cấp thiên tài vô cùng đáng sợ. Nhắc đến võ thần hội, Hoàng Tiểu Vũ cũng có chút sùng bái nói. Ô, giống như Hoàng Tiểu Thư rất hiểu rõ võ thần học viện a. Phi Thiên cười nói, nếu không phải là hiểu rõ võ thần học viện cũng không thể nói chi tiết như vậy được. Xem ra nha đầu này cũng không đơn giản như bề ngoài của nàng. Ta là bị phụ thân ép vào đầu nha. Ông ta muốn ta lần này cũng thi tuyển vào võ thần học viện, chi là ta không muốn nên phải chạy trốn đông tây đây. Hoàng Tiểu Vũ một dạng cụ non thở dài nói, a. Bây giờ ta cũng muốn cùng các ngươi cùng thi tuyển vào võ thần học viện. Nàng cười híp mắt nói. Hai vị đại ca tu vi nên cũng đã qua nhân đan cảnh đến địa đan cảnh rồi a. Thi vào học viện có lẽ không khó. Nàng là không nhìn thấy tu vi của hai người, khả năng cao là tu vi đã cao hơn nàng rồi. Hy vọng thế đi. Phi Thiên cười nói. Bọn hắn hai người tu vi đã gấp ngàn vạn lần địa đan cảnh rồi. Đến võ thần viện chỉ là đi dạo thôi. Phi Thiên hắn sau khi dung hợp kim bằng huyết mạch cốt cách, thể chất thay đổi rất lớn. Lại thêm Vũ Thiên Quân thủ đoạn che giấu. Muốn vào võ thần học viện cũng không quá khó. Về phần Vũ Thiên Quân, không quá đáng là hơn 20 một chút. Đi vào là không chút vấn đề. Hoàng tiểu thư hình như biết rất rõ chuyện ở đây. Có thể nói cho ta biết mấy chuyện gần đây xảy ra sao? Đèn, ta một mình đến đây, nếu có thế lực nào không nên đắc tội mời nói a. Vũ Thiên Quân cười cười nhìn nàng nói, khi không biết một chút tin tức cũng không tệ. Ta cũng biết một chút. Gần đây theo võ thần học viện chuẩn bị chiêu thu môn đồ dẫn đến lượng người đến cũng nhiều. Nhiều gia tộc trưởng bối cũng đã đem con em đến các đại thành để kiểm tra trước sau đó đến võ thần thành này dẫn đến người ta hỗn hợp. Một ngày cũng có 4-5 lần đánh nhau nhưng trong thành bị cấm đánh nhau nên đều sẽ mang ra ngoại thành giải quyết. Hình như hôm qua cũng có mấy cái thần tôn ra tay đánh đập tàn nhẫn không biết kết quả như thế nào. A, chuyện gần đây nhất không thể không nói chính là cái kia lãnh nữ nhân chuyện. Nàng ta mấy ngày trước còn ra võ thần sơn đánh mấy cái không biết liêm sỉ ra hỏa một trận. Hoàng tiểu vũ nói. Lãnh nữ nhân. Vũ Thiên Quân không hiểu nói. Nghe cái tên thôi hắn cũng có chút suy đoán rồi. Người kia có lẽ là một cái lạnh lùng nữ nhân đi. A, Thiên Tứ đại ca không biết a. Lãnh nữ nhân là Tần Thanh Thanh. Chính là mấy tháng trước tinh không đại minh tinh từ hôn bạch y thánh quân. Hoàng tiểu vũ nói chỉ là tâm tình hình như có chút phức tạp, mâu thuẫn. Tinh không đại minh tinh. Vũ Thiên Quân cùng Phi Thiên một mặt hắc tuyến nhìn Hoàng tiểu vũ. Đây là ta đặt tên cho nàng. Nghĩ mà xem hôm nay nhân tộc nổi danh cùng cường đại nhất không phải Bạch Y Thánh Quân Vũ Thiên Quân sao? Có can đảm từ hôn hắn đương nhiên chính là tinh không đại minh tinh rồi. Hoàng tiểu vũ nói. Ta nghe phụ thân nói là do nàng tu luyện băng thiên vô tình quyết nên không thể không tuyệt tình. Vũ Thiên Quân đã chết 10 năm nàng mới quyết định tu luyện pháp quyết. Thư tử hôn đã viết từ 5 năm trước nhưng còn chưa đưa cho Vũ Gia Chi Nhân. Sau đó Vũ Gia Chi Nhân xuất hiện làm đạo tâm của nàng ta thay đổi đến phản phệ nhưng còn may chưa mất hết tu vi nên mới đưa ra thư tử hôn rồi tu luyện pháp quyết. Chỉ là sau đó tin tức Vũ Thiên Quân chưa chết truyền ra. Không biết nàng có bị phản phệ nữa không? Hình như là cái số khổ nữ nhân. Nhắc đến đây nàng lại có chút buồn. Ừ. Vũ Thiên Quân có chút kinh ngạc. Chuyện này Hoàng Tiểu Thư cũng biết. Nếu Hoàng Tiểu Vũ nói là thật hắn cũng không thể trách Tần Thanh Thanh được. Nàng đợi hắn 10 năm mới làm như vậy là đã quá được rồi. Tuy rằng có lẽ nàng khi bắt đầu tu luyện pháp quyết có lẽ cũng không nghĩ nhiều như vậy. Hắn đã chết sẽ không có quá nhiều ràng buộc cộng thêm nàng như vậy cũng có thể là vì muốn nói ngoài hắn ra nàng sẽ không yêu ai khác. Nếu hắn trước đó không lấy thân phận Bạch Y Thánh Quân xuất hiện thì có lẽ đã khác rồi. Là do sư phụ Tần Thanh Thanh là băng thánh nói với cha ta nên ta mới biết chút thôi. Hoàng Tiểu Vũ nói. Nàng băng linh thể giống như cũng không đơn giản chút nào. Nàng bổ sung sau đó lại đổi chủ đề nói. Về phần thế lực thì võ thần thành có tứ đại thế gia phân biệt là Đào, Lê, Phạm, Nguyệt gia. Bọn hắn nghe nói trong gia tộc đều có thánh tổ hậu kỳ tỏa chấn thế nhưng đều là thế lực phụ thuộc võ thần học viện nên cũng rất ít xung đột với nhau. Đương nhiên cũng không tránh được va chạm. Ngoài ra còn có lục đại thế lực khác là đan hội, khí hội, trận hội phân bộ, thành chủ phủ, nhật vân đường và tổ phúc lâu này. Bọn hắn đều là cự đầu ở đây. Mặt khác, gần đây võ thần thành thành lập một cái đan khí các cũng rất cường đại. Tuy rằng không biết bọn hắn chính xác hậu trường là cái nào thế lực nhưng làm ăn sinh ý rất tốt. Đan dược cùng pháp bảo bán ra đều là chân phẩm. hình như thỉnh thoảng cũng có trao đổi trận pháp. Nghe nói bên trong có mấy vị thánh tổ bí ẩn tỏa chấn. À, thế hoàng gia ngươi đâu? Phi Thiên nói. Nha đầu này chắc sẽ không cần giấu tên họ thật với bọn hắn đi. Thế nhưng tình báo cũng có không ít, nên không phải là vô danh a. Không sai biệt lắm, hoàng gia nàng chính là tổ phúc lâu này rồi. Vũ Thiên Quân nhích mép nói. Từ lúc vào chỗ này đám hạ nhân đã rất kỳ lạ khi nhìn thấy Hoàng Tiểu Vũ. Cũng rất cung kính. Lại có tình báo rộng như vậy. Hắn bảy phần suy đoán ra hoàng gia kia chính là kẻ nắm trong tay tổ phúc lâu rồi. A, Hoàng Tiểu Vũ che miệng kinh ngạc. Thiên tứ đại ca làm sao lại biết? Đoán bừa thôi. Vũ Thiên Quân nói rồi như có như không nhìn bên ngoài lâu. Người nhà đã đến tìm sao? Bên ngoài tổ phúc lâu đi đến một cái trung niên nhân mặc ngân bào uy nghiêm tu vi, vậy mà có thánh tổ bước thứ ba siêu cấp tu vi. Đằng sau hắn đang đi theo mấy người ban nãy truy tìm Hoàng Tiểu Vũ. Bọn hắn giống như đang nói gì đó, còn trung niên nhân chỉ cười cười không biết nghĩ gì. Người nhà ta. Hoàng Tiểu Vũ như chuột thấy mèo nhảy dựng lên. Không lẽ Lục gia gia ngài bán đứng ta? Nàng hai tay trống ở eo nhỏ nhíu nhíu mũi nhìn trên trần nhà nói. Ha ha. Tiểu nha đầu ngươi nghi oan cho ta rồi, chuyện này ta cũng không nói cho gia chủ, hắn là tự mình tìm đến. Một giọng cười truyền đến. Từ trên lầu đi xuống một cái lão giả khoảng 50. Tu vi vậy mà cũng là thánh tổ bước thứ ba. Hai vị tiểu huynh đệ phong thái cao quý nên không phải là cái nào đó vô danh tiểu tộc đi ra a. Lão giả đi đến bàn ăn cười nói. Mấy tên tiểu tử này nói chuyện hắn đương nhiên đều nghe được. Hắn lén lút nghe lấy đương nhiên cũng không biết là có người cũng đang lén giám sát lấy mình a. Ha ha. Lão trưởng nói đùa. Ta chỉ là cái thôn dân dã ruột thôi. Mới lần đầu ra ngoài may gặp được Hoàng Tiểu Thư giúp đỡ nên mới biết chút ít chuyện mà thôi. Vũ Thiên Quân cười nói. Cái này tổ phúc lâu không đơn giản a, thánh tổ không biết có bao nhiêu vị. Ha ha, 20 trái phải đã có thiên đan đỉnh phong tu vi, các ngươi thật sự là tôn dân giã dược. Lão giả ánh mắt lóe lên cười nói. Xem ra hai tên này là muốn giấu thân phận, hắn thầm nghĩ. Lục gia gia, để ta giới thiệu một chút, đây là Thiên Tứ đại ca, đây là Phi Thiên đại ca. Hoàng Tiểu Vũ lần lượt chỉ Vũ Thiên Quân cùng Phi Thiên Bằng nói. Đèn, các ngươi mục đích đến đây cũng là muốn vào võ thần học viện a. Nếu đã là bạn của Tiểu Vũ như vậy ta giúp dẫn một con đường, việc tham gia khảo hạch sẽ dễ dàng hơn. Lão giả nhìn hai người nói. Đèn, đa tạ tiền bối. Chuyện này hay là để bọn ta tự mình đến đi. Vũ Thiên Quân chắp tay cười nói. Hoàng Tiểu Thư nếu đã đến lúc về nhà như vậy chúng ta tạm biệt tại đây đi, võ thần học viện khảo hạch gặp. Hắn quay sang Hoàng Tiểu Vũ cười nói. Hôm nay như vậy là đủ rồi, xem như đã ăn xong, nên đi dạo một chút. Tiểu hữu đã muốn rời đi rồi sao? Lão giả kinh ngạc. Thông thường gặp hắn mọi người sẽ không vội vã đi như vậy à? Tên này đã biết hắn cùng Hoàng Tiểu Vũ chính là gia tộc phía sau tổ phúc lâu cũng không mấy kinh sợ hay nể phục. Con ngươi cũng hề nháy lấy một cái. Lạnh nhạt vô cùng. Còn may tên kia tóc vàng thanh niên còn biểu hiện một chút giật mình, nếu không không biết hắn có phải đi hỏi lại xem tổ phúc lâu uy năng cùng danh tiếng một lần rồi. Các ngươi đã muốn đi rồi sao? Hoàng Tiểu Vũ có chút mất mát nói. Trái tim thiếu nữ rung động một lần rất khó dừng lại a. Đèn, chúng ta nếu có duyên sẽ đến võ thần học viện khảo hát gặp đi. Vũ Thiên Quân cũng không quay đầu vấy vấy tay nói rồi đi xuống lầu đi ra tổ phúc lâu. Khi hắn đi ra ngoài thì cũng đi qua cái kia trung niên ngân bảo cùng mấy người đi sau hắn. Đèn, trung niên đột nhiên nhíu mày quay lại nhìn Vũ Thiên Quân hai người một chút rồi lại quay người đi tiếp vào bên trong tổ phúc lâu. Hai người kia giống như có cái gì đó bí ẩn nhưng hắn cũng không nhìn ra nên cũng không để ý nữa. Hôm nay võ thần thành nhiều người đến thân phận không rõ ràng. Không nhất thiết phải ngay lập tức đi điều tra. Phụ thân. Hoàng Tiểu Vũ đi xuống lầu nhìn thấy ngân bào trung niên thì chạy đến ôm cánh tay trái của hắn hô lên. Nha đầu ngươi cũng biết gọi ta là phụ thân. Ngân bào trung niên sủng nịch gõ đầu nàng một cái nói. Hì hì. Ta không ngại thì gọi ai a? Hoàng Tiểu Vũ cười nói. Ta muốn lần này tham gia võ thần học viện thí luyện khảo hạch. Rồi lại đổi giọng nói, như có như không nhìn phía xa xa hai bóng người nói. Ừ. Trung niên ngân bào kinh ngạc. Đương nhiên là có chút không kịp phản ứng. Nha đầu này không phải còn vừa mới trốn đi vì không muốn tham gia thí luyện vào võ thần học viện sao? Làm sao lại đổi ý rồi? Ha ha! Gia chủ! Nha đầu này chỉ sợ muốn hoài xuân rồi. Lục gia gia đi xuống lầu nhìn xa xa bên ngoài tổ phúc lâu cười nói. Khổ lâu. Ngân bào trung niên kinh ngạc một chút lại nhìn phía xa xa hai cái bóng lưng lại nhìn nữ nhi của mình. Ha ha. Ánh mắt không tệ, hai tên kia không có cái nào là đơn giản. Hắn phá lên cười nói. Cũng không nói phản đối hay đồng ý thế nhưng nữ nhi của hắn chịu đi tham gia võ thần học viện tuyển chọn là được rồi. Cùng lúc này ở một nơi xa xôi, một nơi được xưng là tinh không đệ nhất sinh mệnh cấm địa, Tử Hải. Cho dù là cách bờ biển Tử Hải hơn trăm dặm cũng không có bất cứ sinh vật nào dám đến gần. Ở đây tử vong lực lượng vô cùng đáng sợ. Không có lấy một chút sinh mệnh nào. Chỉ là hôm nay đến rồi một người. Một cái tóc đen như mực. Dáng người cao ngất nam tử thanh niên đến đây. Hắn một đường phong trần mệt mỏi đến đây nhìn trước mắt tử vong khí tức tràn ngập hắn trong mắt không những không chút sợ hãi mà còn lóe lên hưng phấn. Tử Hải. Vũ Thiên Quân ta đến rồi. Hắn lẩm bẩm nhỏ một tiếng rồi phi thân chạy thẳng về phía bờ biển Tử Hải. Tác giả. Đế Thanh. Mênh. Ma Thần Thiên Quân. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 161. Đan khí các u nhọt. Tinh không ngày càng hoàn thiện dẫn đến các khu vực cũng có biến hóa lớn nhỏ khác nhau. Sau hơn 10 năm tinh không cơ bản đã định hình lại một lần so với trước. Không những xuất hiện những nguyên địa mới mà dường như tinh không cũng lớn lên không ít. Vô số cổ địa xuất hiện nhưng các cấm địa hầu như không thay đổi vẫn đứng ở vị trí vốn có của chúng. Có lẽ cho dù ở thái cổ nó vốn cũng nằm ở chỗ đó nên hôm nay cho dù tinh không hoàn thiện lại nó vẫn không chút thay đổi. Nổi tiếng nhất trong những cấm địa phải kể đến bốn nơi là Tử Hải, Thiên Lôi Cấm Vực, Thời Không Băng Địa và Vũ Yêu Sơn Mạch. Đương nhiên còn không ít những cấm địa sinh mệnh khác thế nhưng bốn nơi này được xếp hàng đầu không thể bàn cãi. Đơn giản chính là bốn nơi này không cho sinh vật sống bình thường lai vãng. Lấy Thiên Lôi Cấm Vực đến nói thì nơi này 1000 dặm đã là giới hạn. Đi vào nữa đã không biết hung hiểm bên trong. Còn chưa có người đi vào quá sâu nên cũng không biết như thế nào. Chỉ biết bên trong chính là lôi hải thế giới. Lôi điện vô cùng đáng sợ. Tử Hải lại khác. Nơi này chỉ có tử vong lực lượng. Nó cũng ma hải bình thường thế nhưng thay bằng nước biển cùng ma khí thì nơi này tràn ngập tử vong lực lượng. Cho dù là cách trăm dặm bờ biển cũng không hề có sinh vật sống sót. Có thể thấy nó rình đầu nguy hiểm đối với sinh vật sống. Thế nhưng bên trong lại có một loại hình thái sinh mệnh khác nguy hiểm không kém tử vong lực lượng là vong linh. Bọn chúng cũng giống như một loại linh hồn của tu giả. Chúng không có nhục nhân. Chỉ có hồn lực và cũng chỉ tồn tại bên trong Tử Hải nên biết đến chúng cũng không nhiều nhưng hung danh của chúng thì có rất nhiều người đã nghe thấy chỉ là chưa một lần diện kiến mà thôi. Hôm nay Vũ Thiên Quân đã được chứng kiến chúng. Càng đi đến gần Tử Hải tử vong lực lượng càng tăng lên đáng sợ. Vũ Thiên Quân bản thể vừa đi vừa lẩm bẩm. Hắn cách bờ biển Tử Hải có lẽ không quá 10 dặm. Tử vong lực lượng như thẩm thấu xuyên vào thân thể của hắn. Lấy hắn thái sơ thân thể quả nhiên thích ứng rất nhanh. Bước chậm hắn từ từ lính ngộ tử vong lực lượng. Đi bộ gần trăm dặm hắn đã lính ngộ được một chút tử vong lực lượng rồi. Có lẽ không lâu lắm hắn sẽ đạt đến ý cảnh thôi. Đương nhiên cũng chỉ có người như hắn có thể lính ngộ được tử vong lực lượng mới dám làm như thế. Cho dù là thông thường kẻ đã lính ngộ được tử vong lực lượng cũng không dám như hắn. Lỗ mãng. Đi thẳng đến tử hải mà sẽ từ từ đi đến tử hải. Từ từ cảm ngộ rất nhiều năm. Còn nếu là những kẻ không thể cảm ngộ được tử vong lực lượng đi vào dính phải tử vong lực lượng sẽ có rất nhiều phiền toái. Dẫn đến vấn lạc cũng không biết chừng. Khi hắn đặt chân đến bờ biển tử hải thì cũng không vội thâm nhập dừng lại gần 3 canh giờ. Bên ngoài tử vong lực lượng tuy rằng cũng rất đáng sợ thế nhưng như vậy còn chưa đủ. Hắn muốn nhanh chóng cảm ngộ thì đương nhiên không thể đứng ở bờ biển được. Hắn suy nghĩ một chút đã bước chân đi vào tử hải. Ngay khi hắn đặt chân vào tử hải thì một bóng đen cỡ một người lớn lao về phía hắn. Đen. Vũ Thiên Quân cũng không suy nghĩ nhiều, một quyền đánh ra thân thể lực lượng đánh về phía bóng đen. Không hề có tiếng va chạm hay gì đó đặc biệt. Một quyền lập tức xuyên thấu bóng đen thế nhưng làm Vũ Thiên Quân kinh dị đó là bóng đen cũng không biến mất mà vẫn theo đà lao về phía hắn không chút dừng lại lao vào thân thể hắn. E! Vũ Thiên Quân kinh hô. Bóng đen như dung nhập vào thân thể hắn chạy vào thân thể. Hắn lập tức biết mình gặp một dạng sinh vật tạo nên từ thuần túy hồn lực. Sử dụng thân thể lực lượng không quá nhiều hiệu quả. Tát. Theo hắn hừ lạnh một tiếng lập tức từ tim của hắn một loại màu trắng hỏa diễm sinh ra sau đó trải rộng toàn thân. Hắn nếu đã biết tấn công hắn bản chất là gì đương nhiên sẽ không sợ hãi. Tuy rằng hắn lúc này không có thái cổ thanh hỏa của thần tộc nhất mạch hay thái thanh ma hỏa của ma tộc nhưng hắn bản thân thái sơ sinh linh cũng có một loại chân mạng chi hỏa được hắn gọi là thái sơ chân hỏa. Loại hỏa diễm này cũng sinh cùng lúc hắn thái sơ thân thể hình thành. Cũng rất bá đạo. Một tiếng rít gào đau đớn vang lên. Kiểm tra một chút thể nội Vũ Thiên Quân đã biết tiếng rít đầu nguồn. Một bóng đen đang ở gần thức hải vị trí của hắn bị vây quanh bởi thái sơ chân hỏa. Thậm chí còn có thể nghe tiếng xèo xèo vang lên. Tát! Vũ Thiên Quân một ý niệm khẽ động trên tay một bông hoa lửa sinh ra. Cái kia bóng đen cũng đã xuất hiện trên tay hắn. Đang không ngừng giãy giụa nhằm thoát khỏi thái sơ chân hỏa bao vây. Xem ra đây chính là vong linh rồi. Hắn nhàn nhạt nói. Trước khi đến tử hải hắn đương nhiên cũng đã điều tra một chút tình báo về tử hải nên cũng không mấy giật mình. Mặt khác nếu đã đến hắn dĩ nhiên đã có chuẩn bị. Vong linh là một dạng linh hồn thể nên chỉ có thể vận dụng hỏa diễm thích hợp hoặc pháp bảo, bảo vật. Có thể khắc chế bọn chúng linh hồn thể. Hắn thái sơ chân hỏa so với thần ma nhị thánh hỏa chỉ có hơn chứ không kém. Đốt cháy linh hồn cũng không chút khó khăn nên hắn mới tự tin đi đến tử hải như vậy. Dọa dọa dọa. Bóng đen hiện hình cũng giống như nguyên anh của nhân loại chỉ là nó thân thể đen kịt cùng một đôi mắt đỏ như máu đang kiêng kỵ nhìn xung quanh. Nhìn một chút Vũ Thiên Quân cũng không mấy để ý mà thúc giục chân hỏa thiêu chết nó. Đây chỉ là một con cấp thấp vong linh thôi. Cấp độ cũng chỉ khoảng địa đan chi cảnh không đáng nhắc đến. Nó đáng sợ là ở mức độ dường gì mà thôi. Hắn thái sơ chân hỏa dư sức đối phó. Nơi này tử vong lực lượng đã đạt đến ý cảnh lực lượng. Mới vào đã có loại này vong linh chào đón. Nếu đi vào sâu hơn có lẽ không chỉ một con mà sẽ là một đám. Hừ. Tạm thời ở chỗ này tu luyện cùng cảm ngộ tử vong lực lượng đến ý cảnh nhất đoạn lại đi tiếp. Vũ Thiên Quân cũng thầm nghĩ sau đó lại nhắm mắt cảm ngộ. Chỗ này nếu đã có một cái vong linh đi đến chắc vẫn sẽ có vong linh khác. Hắn một bên cảm ngộ một bên chú ý ngoại giới. Thời gian rất nhanh sẽ qua đi. Quay lại võ thần thành. Vũ Thiên Quân cùng Phi Thiên Bằng sau khi đi ra tổ phúc lâu thì tùy ý đi dạo. bên đường lại được một phen nhốn nháo. Nữ nhân một bộ sắc nữ nhìn hai người không ngừng bàn tán. Nam nhân lại hai mắt phun lửa. Nếu ánh mắt có thể giết người, tin rằng Vũ Thiên Quân hai người cho dù năng lực thông thiên cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Thiếu gia, tên kia. Phi Thiên Bằng nhíu mày nói. Bên đường có mấy cái thanh niên không kiêng kỵ đang to nhỏ nói xấu Vũ Thiên Quân cùng hắn. Tát, không có biện pháp, đến đan khí cắt đi, ta muốn xem mấy vị đại hộ pháp đã làm được gì rồi. Vũ Thiên Quân nhích mép nói. Một cái cử long làm sao lại để ý mấy con tiểu tôm tép bàn tán chứ? Bọn người kia đến tư cách để hắn nhìn cũng không có. Hắn lúc này đang suy nghĩ đến Tần Thanh Thanh. Nên làm sao cho tốt? Hắn hôm nay cũng không có tình yêu nam nữ gì với nàng. Đơn thuần chỉ là bạn lúc nhỏ thôi. Cũng là số ít bằng hữu của hắn. Nàng hối hôn hắn đồng ý không suy nghĩ, thế nhưng liên quan đến đạo tâm của nàng lại có chút khó nói chuyện. Không cẩn thận có thể khiến nàng ta đạo tâm hủy. Tu vi mất hết là còn nhẹ. Trở thành phế nhân cũng có khả năng rất cao. Cũng nhanh đến rồi. Phi Thiên Bằng nghe như vậy cũng không nói nữa mà tiếp tục im lặng đi tiếng. Hơn một canh giờ bọn hắn đã đi đến một cái kiến trúc cao lớn. Một mặt rồng cũng có hơn 20 trượng, cao đến 9 tầng. Trước cửa ba chữ đan khí các đạo vận đáng sợ thình lình lại được kiếm đạo cao thủ viết nên. Kiếm ý tràn ngập, duyên, Võ Tử Hiên cũng thích làm màu vậy a, nên thu liếm lại một chút. Vũ Thiên Quân nhìn trước mắt đan khí các ba chữ đang tỏa ra kiếm ý đáng sợ thì cười nhạt nói. Kiếm ý dường như để lại đó không muốn cho người nhìn thẳng vào ba chữ. Đan khí các. À. Bên ngoài tổng lúc này đang đứng tám cái thủ vệ tu vi cũng không thấp. Đều có thiên đan cảnh. Xem ra mấy người Võ Tử Hiên chọn người cũng không phải chọn bừa. Chỉ là bọn hắn đang có chút cười trên sự đau khổ trêu tức nhìn hai người Vũ Thiên Quân. Lại có một cái không biết tốt xấu ra hỏa muốn nhìn ba chữ. Đan khí các, mà vì bí ẩn chủ sự kia viết nên, thật không biết sống chết. Hai tháng trước cho dù là được xưng tiểu kiếm vương Đào Khiêm muốn lính ngộ kiếm ý phía trên ba chữ. Đan khí các, mất hơn nửa tháng cũng thất bại xám xịt rời đi. Hai tên này không chút kiêng kỵ nhìn thẳng vào đó. Thế nhưng bọn hắn lại kinh ngạc rồi. Hai người kia nhìn một lát rồi thu mắt lại không chút phản ứng nào. Thậm chí cái kia đẹp đến yêu dị thanh niên còn lắc lắc đầu nói cái gì đó đối với bên cạnh hắn thanh niên tóc vàng rồi cất bước đi đến đan khí các. Dừng lại. Các ngươi đến đây làm gì? Vũ Thiên Quân hai người đi đến cửa đan khí các thì bị chặn lại hỏi. Người hỏi là người có tu vi cao nhất trong tám người thiên đan cảnh đỉnh phong. Xem ra hắn là hộ vệ tiểu đội trưởng rồi. Ừ. Đến nơi này đương nhiên là muốn lựa chọn một chút đan dược cùng pháp khí rồi. Ngươi nghĩ đến nơi này làm gì? Vũ Thiên Quân kinh ngạc một chút nhìn cái này thủ vệ nói. Tên này không phải ngu ngốc a? Cũng không phải. Ý ta là các nội chỉ bán chân phẩm. Thấp nhất là nhân hóa đan cực phẩm giá bán là 300 vạn hạ phẩm linh thạch cũng chính là 30 cái linh thạch thượng phẩm. Nếu không có tiền cũng không cần đi vào cho mất mặt. Tên kia nhìn Vũ Thiên Quân cười nói. Nếu có tiền đi vào cũng không sao. Hắn cũng không sợ lắm hai người này. Không thấy cho dù là mấy thế lực lớn ở Võ Thần Thành cũng kiêng kỵ đan khí các rất nhiều sao. Hắn chỉ là mượn oai một chút thôi, hai tên này cho dù có thế lực cũng không dám đắc tội đan khí các. Hắn là khó chịu bọn hắn không chút kiêng kỵ ba chữ. Đan khí các, kiếm ý, lại còn có chút thất vọng khi thấy. Không phải là sỉ nhục hắn đan khí các sao? Khổ lực. Đan khí các có quy định khách hàng trước khi vào các phải điều tra tài chính trước sao? Vũ Thiên Quân nhíu mày nhìn tên kia nói. Đằng sau hắn Phi Thiên Bằng lập tức đã muốn một chảo chụp chết hắn, chủ nhân đến nhà còn bị cẩu cắn a. Không thê không chừng trị. Duy, các các nội đương nhiên không có quy định này, chỉ là nếu không có tiền đi vào xem không a. Tạ sợ có người lòng dạ bất chính. Hồ vệ tiểu đội trưởng cười cười không tiếp tục nói. Tát. Phi Thiên Bằng hừ lạnh một tiếng, lập tức hộ vệ tiểu đội trưởng kia như gặp trọng kích bị đánh bay vào bên trong đan khí các. Mấy cái hộ vệ còn lại cũng đang cười xem kịch vui cũng bị đẩy lùi sang một bên, hộp máu tươi một mặt kinh hãi nhìn Phi Thiên Bằng. Mấy cái cẩu nô tài đáng chết. Phi Thiên Bằng lạnh lùng nói, đang muốn đi lên thì Vũ Thiên Quân ngăn lại. Sau đó hắn chậm chậm đi vào đan khí các. Hình như mấy người Võ Tử Hiên không ở trong các. Hắn chỉ cảm thấy có một cái thánh tổ bước thứ nhất đang ở tầng 5 ngồi đà tỏa. Thấy đồng tính đã mở mắt ra thế nhưng cũng không có ý nhúc tay mà nhìn mấy người đang quản sự ở tầng 2 như muốn kiểm nghiệm bọn hắn. Cũng có một cái thần tôn cùng hai cái thần chủ siêu cấp cường giả trong các đây. Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ. Vũ Thiên Quân đi vào trong đan khí các thì thấy trong các cũng không có nhiều người. Ngoài cái kia thánh tổ thì cũng có chưa đến 50 cái nhân viên thôi. Tuy rằng rất ít nhưng tu vi đều có địa đan trở lên. Ngoại trừ trong đó có 15 cái nữ nhân nhìn như 20 trên dưới khá xinh đẹp. Tu vi cũng không đều. Chắc là làm nhiệm vụ hướng dẫn nhân viên. Còn có mấy cái nữ nhân khác nhưng hình như có chức vụ cao hơn. Lúc này đang có một cái nữ nhân khoảng 30 đang lay lay tên kia hộ vệ tiểu đội trưởng, sau đó nhét vào miệng hắn một viên đan dược rồi truyền công giúp hắn ổn định lại thương thế. Còn may Phi Thiên không muốn giết hắn. Một cái thánh tổ bước thứ 5 đỉnh phong khí thế không phải một cái thiên đan cảnh tiểu tu giả có thể đơn giản chịu được a. Các ngươi là ai? Dám đến đan khí các tìm phiền toái, các ngươi là muốn chết. Phụ nhân sau khi ổn định lại thương thế cho cái kia gọi Tiểu Ngũ thì quay lại lạnh lùng nhìn Vũ Thiên Quân hai người nói. Phụ nhân này tu vi cũng rất cao. Có thần chủ cảnh. Hình như ở đan khí các cũng rất có uy vọng. Theo nàng nói đám người còn lại lập tức vây lấy Vũ Thiên Quân hai người. Đây là các ngươi đạo đãi khách. Người đến các lại muốn kiểm tra xem người ta có đủ tiền hay không mới cho vào. Làm chuyện không hỏi trước sau. Vũ Thiên Quân nhíu mày nói. Lấy Võ Tử Hiên mấy người kinh nghiệm sống bao nhiêu năm không nên có khả năng xảy ra chuyện như thế này khi thành lập thế lực đi. Huống chi là mới thành lập chưa lâu. Nếu là như thế này ngày sau làm có thể làm tiếp sinh ý. Cho dù hắn đan dược cùng phá khí đều là chân phẩm thế nhưng thái độ phục vụ cùng tiếp khách như vậy chắc chắn cũng không đạt được kết quả tốt đẹp. Đạo đãi khách. Trước phải xem ngươi có tư cách hay không làm khách. Cho dù các nội không có quy định kiểm tra trước thế nhưng vì đề phòng, nếu có kẻ khả nghi vẫn nên kiểm tra trước một chút. Phụ nhân ánh mắt lóe lên lung túng một chút rồi lập tức bình thường sau đó lạnh lùng nói. Là một cách nhân tài biến hóa đây. Tư cách làm khách. Vũ Thiên Quân cười lạnh nói. Các ngươi đây là nhìn bên ngoài mà nói sao. Cho dù hắn tạm thời không có tiền để mua vật phẩm thế nhưng không nghĩa là sẽ không có. Hắn dừng lại một chút. Mặt khác như thế nào là khả nghi. Bản thiếu gia ta có cái gì đáng khả nghi. Không nói rõ ràng các ngươi không cần thiết ở lại đan khí các nữa, tin rằng mấy vị kia cũng sẽ nghĩ như ta. Duyên, rào biện thật tốt. Hôm nay dám đả thương người của đan khí các ngươi đừng hòng rời khỏi. Mặt khác ta thấy ngươi chính là rất khả nghi, ngươi có thể làm gì ta? Phụ nhân thẹn quá biến giận lạnh lùng nhìn Vũ Thiên Quân nói. Các ngươi mau bắt bọn hắn lại. Sau đó lại cho bọn hắn biết kết cục dám đắc tội ta. Tát. Đánh người cũng nên đền mạng. Phụ nhân quay sang nhìn mấy người bên cạnh nói. Dù sao chỉ là hai cái thiên đan cảnh thanh niên thôi. Không gây nên bao nhiêu bọt sóng. Nếu mà có chuyện nàng tin tưởng vẫn còn đan khí các tại. Cộng thêm gia tộc nàng nên cũng không mấy e ngại. Tác giả. Đế Thanh. Minh. Ma Thần Thiên Quân. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 162. ngươi rút cuộc là ai? Âm, đan khí các bên trong một cái thần cảnh nhị trọng ra tay chụp vào đầu Vũ Thiên Quân, còn đưa đến đích thì bàn tay đã bị một cái bàn tay thon dài nhưng như kìm kẹp như thế giữ lại không thể tiến thêm một bước. Xuất thủ là Phi Thiên Bằng. A, mau buông. Tên kia thần cảnh nhất trọng thiên xuất thủ bị Phi Thiên Bằng bắt lại bóp mạnh thì đau đớn hét lên. Mồ hôi lạnh đã chảy đầy trán. Muốn chết. Cùng lúc cũng có một cái khác thần cảnh tam trọng hóa tay làm chảo chụp vào đầu Phi Thiên Bằng. Gian ngoan mất linh. Phi Thiên Bằng lạnh lùng nói rồi nhấc chân lên đạp thẳng vào bụng của tên kia thần cảnh tam trọng. Chúng một chiêu này chỉ sợ không chết cũng trọng thương. Tát. Phi Thiên thể hiện ra sức mạnh có chút đáng kinh ngạc. Lập tức cái kia thần tôn cùng hai cái thần chủ cũng xuất thủ nhằm chế ngự hắn. Bên trong tắc đánh nhau để người khác nhìn thấy cũng không mấy vẻ vang bao nhiêu a. Ứng âm, thần cảnh tam trọng thiên không chút phản ứng đã trúng một cước của Phi Thiên. Lập tức như diều đứt dây bắn thẳng về phía sau đập vào vách tường bất tỉnh nhân sự không biết sống chết. Thương thế chắc chắn cao hơn ban đầu tên kia tiểu ngũ. Dừng tay. Bất chợt một giọng nói uy nghiêm vang lên. Một cái trung niên hư không hiện ra. Hắn chính là cái thánh tổ đang ngồi ở tầng thứ 5. Là cái ma tộc thánh tổ. Hóa Vũ đại nhân. Thấy trung niên xuất hiện đám người đan khí các lập tức thu liếm lại. Chỉ là bọn hắn để ý không có nghĩa là Phi Thiên Bằng để ý đây. Một chảo vung chảo ơ về phía thần tôn cùng hai cái thần chủ làm bọn hắn bị đẩy lùi lại một đoạn mới miễn cưỡng dừng lại ho ra một ngụm máu. E, ta nói dừng tay. Tát. Thánh tổ ma tộc kinh ngạc sau đó giận tím mặt hướng Phi Thiên xuất quyền. A. Một cái thánh tổ bước thứ nhất như ngươi còn chưa có tư cách này. Phi Thiên cười nhạt cũng lấy tay làm chảo chụp về phía ma tộc thánh tổ. Đạt. Ma tộc thánh tổ ban đầu cười lạnh, một cái thiên đan cảnh lại ngông cuồng hướng hắn xuất thủ thật sự là muốn chết a. Chỉ là rất nhanh hắn liền biết mình sai rồi. Sai vô cùng lớn. Biến hóa quá nhanh hắn còn không kịp để ý cái kia chỉ có thiên đan cảnh nhưng cho dù là thần tôn cũng không cản được hắn công kích đây. Thanh niên kia nào phải cái gì thiên đan cảnh. Một chảo kia lực lượng vượt qua hắn bản thân nhiều lắm. Được khống chế vô cùng tinh chuẩn đánh lên người hắn. Lực lượng phô thiên cách địa đánh lên thân thể khiến hắn không kịp phản ứng đã bị đẩy lùi về phía sau đập thẳng đến thành tường mới ho ra một ngụm máu ngừng lại. Nếu không phải có liên hoàn trận bảo vệ các nội tin giang hắn đã bị ném ra bên ngoài rồi. Mền, ma tộc thánh tổ con ngươi trợn trừng chỉ Phi Thiên, một chảo kia đắt là nương tay nhưng hắn chắc chắn bị thương không nhẹ. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi là ma tộc nên là được ma luyện lão tiểu tử kia mang đến đi. Phi Thiên lạnh lùng nói. Ma luyện đúng thật là còn ít tuổi hơn hắn nhiều. Tu vi cao hơn là do được phục dụng nhiều hơn xích thiên đan thôi. Nếu không ma luyện hôm nay tu vi nhiều lắm cũng chỉ có thánh tổ bước thứ hai đỉnh phong. Còn kém hắn nhiều lắm. A, người có thể nói chuyện đã đến. Phi Thiên đột nhiên nhìn phía ngoài nói. Tiện thể cũng ném tên kia thần chủ nhị trọng đối với Vũ Thiên Quân xuất thủ sang một bên. Chỉ là hắn đã thành một phế nhân rồi. Dám đối với thiếu gia xuất thủ đã không cần thiết phải sống rồi. Xem như hắn may mắn. Chuyện gì? Một cái tóc đỏ trung niên đột nhiên xuất hiện ở bên trong đan khí các. Hắn là trống giống mà xuất hiện như thế chỉ để lại một chút không gian gợn sóng. Hắn là xé sách hư không mà đến đây a. Ngay khi đến hắn nhìn quanh một vòng nhíu mày sau đó nhìn thấy Phi Thiên thì con ngươi co rụt lại nhưng khi nhìn thấy Vũ Thiên Quân phản ứng lại khác. Lập tức cung kính muốn đi lên chào thì nhìn thấy hiện trường không khí có chút không hợp. Phó các chủ. Đám người thấy người đến thì lập tức kinh hỉ hô lên, nhất là cái kia phụ nhân lập tức chạy đến. Xích phó các chủ, hai tên này đến đây mục đích làm xấu ta đan khí các a. Người đến đương nhiên là xích đan tử. Nghe như vậy thì suýt nữa điên cuồng lên, thế nhưng nhìn thấy Vũ Thiên Quân như cười không phải cười, một bên xem náo nhiệt liếc ngang liếc dọc mấy người. Xem ra thiếu gia là muốn hắn tự mình giải quyết chuyện này sau lại nói. Hắc hắc. Phi Thiên gặp qua Tam Hộ Pháp. Phi Thiên Bằng cũng như cười không phải cười nhìn Xích Đan Tử nói. Ở đây đương nhiên ngoài Vũ Thiên Quân cùng Xích Đan Tử ra không sai biết hắn nói là có ý gì. Có chuyện gì? Xích Đan Tử đương nhiên biết cả Vũ Thiên Quân cùng Phi Thiên Bằng đều là đang nhìn hắn xử lý chuyện này rồi. Hình như có mấy cái không biết sống chết đi trêu chọc Vũ Thiên Quân à. Chuyện là, cái kia phụ nhân lập tức nói. Đương nhiên chỉ nói Vũ Thiên Quân hai người đột nhiên đánh người. Hành vi ác nghiệt các loại. Hừ, là một cái cực kỳ hung ác hai người. Chuyện không chỉ thế đi. Không nói rõ dù ngươi là Khương Vũ người nhà cũng lập tức cút ra khỏi đan khí các ngươi nữa, lập tức cút. Xích Đan Tử cuồng nộ thật rồi. Dám trước mặt nói xấu thiếu gia chưa nói. Mặt khác hắn tin tưởng lấy tính cách của Vũ Thiên Quân làm sao đi để ý mấy cái hạ nhân. Nói lại đi. Hắn lạnh lùng nhìn tên kia ma tộc thánh tổ nói. Chuyện này. Ma tộc thánh tổ cùng đám người đan khí các lập tức sợ rồi. Ai mà biết được Xích Đan Tử nổi cái gì tâm tư đây. Dù sao bọn hắn cùng là được ma luyện cùng Khương Vũ mấy cái chủ sự mang đến làm quản lý không càn vì chuyện nhỏ này cùng hai vị kia trở mặt a. Còn không nói. Xích Đan Tử nhíu mày nhìn đám người. Các ngươi nghĩ là người nhà của Khương Vũ cùng ma luyện thì bọn hắn sẽ vì các ngươi làm chủ sao? Ngay từ lần đầu đến đây bọn ta đã nói rõ tốt nhất không cần làm cái gì ngu ngốc hay trái đạo lý sự tình, nếu không cũng không cần ở lại. Các ngươi quên rồi. Xích Đan Tử lạnh lùng nói rồi bấm mấy cái pháp quyết hình thành một cái đưa tin tiểu phù. Về đây giải quyết chuyện tốt của các ngươi đi. Nói xong hắn ném đưa tin tiểu phù lên hư không rất nhanh liền biến mất. Chuyện này là chúng ta quản lý không nơ gơ y. Mong hai vị thứ lỗi. Làm xong hắn quay sang Vũ Thiên Quân cùng Phi Thiên Bằng nói. Vũ Thiên Quân không muốn ở đây hiện diện thân phận như vậy chỉ có thể nói vậy thôi. En, cũng không thể trách các ngươi được. Có một cái ô dù to như vậy cho dù là ta cũng muốn tác quái a. Phi Thiên có chút quái khí nói. Về phần Vũ Thiên Quân chỉ nhíu mày không nói. Đây là lý do hắn vì sao không muốn mấy cái nhân viên là người nhà của hắn hay của đám người hộ pháp. Bọn hắn đều sẽ không có thời gian tách ra quản lý quá nhiều như vậy. Ở đây quản lý chủ yếu sẽ là mấy người nhà kia dưỡng thành bọn hắn hành vi càng lúc càng không tốt. Ý mình có chỗ dựa đương nhiên làm việc sẽ càng bá đạo. Không phải chỉ là thế lực mà chính như gia tộc cũng sẽ an như thế. Hắn một bên suy nghĩ chuyện đan khí các, một bên lo nghĩ đến ngày sau phục hưng gia tộc hắn. Có lẽ thời của hắn không có chuyện này nhưng đến con cháu hắn thậm chí càng lâu chuyện này là không thể tránh khỏi sao. Hắn không thích việc này, cần có biện pháp cải thiện. Nghĩ nghĩ một chút hắn đi về phía tên kia ban đầu ngăn cản hắn đi vào đan khí các. Thấy hắn hành động kỳ lạ nhưng đan khí các đám người không ai dám hé răng một cái. Xích Đan Tử cuồng nộ giận dữ vẫn đang đứng chỗ này. Hắn không phản ứng đương nhiên đám người còn lại của đan khí các cũng sẽ không phản ứng. Chỉ là bọn hắn không hiểu là vì sao Xích Đan Tử không chút ngăn cản mà thôi. Tát! Đi qua phủ nhân thần chủ người nhà của Khương Vũ. Vũ Thiên Quân liếc một cái rồi không để ý nữa mà nhìn đang nằm Tiểu Ngũ. Tên này không sai biệt lắm nên cũng là Khương gia người rồi. Ngươi vì sao ngăn cản ta đi vào đan khí các? Hắn lạnh nhạt hỏi. Tiểu Ngũ khuôn mặt trắng bệch nhìn Vũ Thiên Quân cùng Phi Thiên đầy thù hận không nói. Hình như ngươi nghĩ là Khương gia người thì có thể ngang ngược a? Vũ Thiên Quân cười nhạt nói. Sai thì phải chịu phạt, không chịu hối lỗi ngươi nghĩ đan khí các sẽ lưu ngươi. Ta cũng thật không ngờ nơi này biến thành như vậy. Hắn lạnh nhạt nói. Các vị thấy có đúng không? Theo hắn nói hư không tách ra, ba người từ đó đi ra, chính là Võ Tử Hiên, Ma Luyện cùng Khương Vũ. Xích đan tử thông tin gửi cho bọn hắn không nhiều, thế nhưng giọng điệu kia cho thấy ở đan khí các xảy ra chuyện mà hắn không tiện xử lý. Bọn hắn nghe thấy Vũ Thiên Quân giọng nói thì đã biết vì sao rồi, chỉ sợ khả năng cao đã có người chọc vào hắn. Bọn hắn ba người xuất hiện thì cũng nhìn quanh một lượt. Không sai biệt lắm rồi. Bên trong đan khí các đã có chuyện. Còn may xuất thủ chi nhân còn không muốn phá hoại bên trong đan khí các, nếu không chỉ sợ đã không bình tĩnh như vậy. Xích đan tử lập tức đối với bọn hắn truyền âm, rất nhanh đã hiểu chuyện, khởi đầu giống như là do cái kia tiểu ngũ. Khương Vũ lập tức nhíu mày, người đó là tộc nhân của nàng a. Thập cửu trưởng lão. Khương Vũ đứng ra, mấy người lập tức cung kính chào, chỉ là bọn hắn không biết hành động này có bao nhiêu sai lầm. Nói chuyện gì đi? Khương Vũ nhìn bọn hắn nhíu mày nói. Vũ Thiên Quân giống như vừa hỏi tên kia tiểu ngũ cái gì đó. Là tên kia đánh ta. Thập cửu trưởng lão ngài phải làm chủ cho ta a. Tiểu ngũ thấy Khương Vũ thì ánh mắt lóe lên ngoan độc chỉ phi thiên nói. Khương Vũ còn chưa nói thì đã bị cắt đứt bởi Vũ Thiên Quân. Thú vị. Ngươi thấy Khương Vũ đến thì vui mừng như vậy sao? Muốn trả thù bản tỏa. Vũ Thiên Quân cười nhạt nói. Theo hắn nói đám người đan khí các lập tức cảm thấy không ổn. Hắn vậy mà gọi thẳng tục danh của Khương Vũ a. Nên biết Khương Vũ đã thành thánh. Một cái hàng thật giá thật thánh tổ cảnh đại năng. Có thể gọi thẳng tục danh như vậy cho thấy hắn cũng là người cùng cấp độ, thậm chí cao hơn so với Khương Vũ. Trước chuyện này chưa nói. Ngươi rút cuộc là ai? Vũ Thiên Quân quay lại nhìn Khương Vũ lạnh nhạt nói. Khương Vũ cho dù thường ngày đùa nghịch, trêu vẹo hắn cũng không sao, thế nhưng đó là lúc hắn không muốn quản thôi. Khi hắn nghiêm túc lại khác. Cho dù là mẹ nheo thân cận hắn nhất là Mộc Ly cũng phải im miệng. Vũ Thiên Quân đột nhiên phản ứng làm cho bọn người không hiểu. Đương nhiên cũng có không ít kẻ miệng còn nhanh hơn não đã trả lời rồi. Khương trưởng lão là thập cửu trưởng lão của Khương gia ta. Chính là một trong thập nhị đỉnh phong thế lực nhân tộc. Ngươi hôm nay dám đã thương Khương gia người đừng hòng sống yên lành. Chờ ta Khương gia. Người nói là cái kia phụ nhân thần chủ. Chỉ là còn chưa nói xong đã bị Khương Vũ một tát và thẳng vào miệng. Tuy rằng không dùng bao nhiêu lực lượng nhưng cũng chỉ riêng nhục thân thánh cảnh một tát cũng làm cho phụ nhân ho ra một ngụm màu kèm theo một cái răng rồi. Lập tức bị thương. Thập cửu trưởng lão. Phụ nhân không hiểu kinh sợ nhìn Khương Vũ đầy chất vấn. Ngươi nếu không ngậm miệng lại. Lần tiếp theo không phải một cái răng như vậy. Khương Vũ một cái liếc mắt làm phụ nhân tâm miệng lại rồi lạnh lùng nói. Thiếu gia, ta là tứ hộ pháp Vũ gia, ở đây ta là phó các chủ. Sau đó quay sang Vũ Thiên Quân cung kính chắp tay nói. Thuộc hạ làm việc thất trách mong thiếu gia giáng tội. Nàng lập tức một chân quỳ xuống cung kính nói. Một lời vừa ra đan khí các nhân viên ngoài Võ Tử Hiên mấy cái hộ pháp cùng phi yên không mấy phản ứng thì còn lại như lồi mắt ra nhìn tình cảnh phía trước. Cao cao tại thượng Khương gia thập cửu trưởng lão siêu cấp đại năng thánh tổ cảnh lại quỳ xuống trước mặt một cái thanh niên thiên đan cảnh cầu mong tha thứ. Thế gian này lại có chuyện nghịch cảnh này. Tác giả. Đế Thanh. Minh. Ma Thần Thiên Quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 163. Ý nghĩ siêu nhiên. Cả đan khí cắt như đọng lại. Không có lấy một tiếng động. Khương Vũ quỳ xuống nhận lỗi đã vượt qua đám người nhân viên kia dự đoán rồi. Kinh ngạc sau đó chính là khiếp sợ rồi. Ha ha. Trả lời thật là thông minh. Trầm mặc một chút qua đi, Vũ Thiên Quân đột nhiên cười lớn nói. Không hổ là lão quái vật đã sống mấy vạn năm. Hắn bỏ ngỏ một câu rồi đi lên lầu không để ý mấy người này nữa. Mấy cái hộ pháp cùng Phi Thiên một mặt nhìn nhau không hiểu, thế nhưng Vũ Thiên Quân không nói bọn hắn lên theo, đương nhiên bọn hắn không dám đi cùng. Thiếu gia hỉ nộ vô thường bọn hắn đã được trải nghiệm qua. Được rồi. Trước giải quyết chuyện chỗ này, ngươi nói đi. Ma Luyện nhíu mày nhìn cái kia thánh tổ ma tộc nói. Nếu không phải thấy người này tính cách chân thật cùng có chút năng lực, hắn cũng không mang về đây tỏa chấn thường xuyên bên trong đan khí các a. Chuyện này bắt đầu từ tiểu ngũ kia. Đến lúc này ma tộc thánh tổ gọi ma hóa vũ kia cũng không giấu riêng nữa. Cái kia thanh niên hình như chính là kẻ rất các tiếng nói trong tổ chức tạo nên đan khí các. Như là một tay làm mưa làm gió a. Không thấy cường đại như Khương Vũ cũng mấy vị cường đại kia đều cung kính trước mặt hắn sao? Không sai biệt lắm hắn là kẻ nắm quyền sinh sát rồi. Chỉ trách bọn người Khương gia kia mắt chó không thấy Thái Sơn đi chọc vào hắn, thậm chí còn liên lụy cảm đám người. Ngươi 6 tháng tới không có bổng lộc. Ma Luyện nghe xong thì lạnh nhạt nói. Nhưng phó các chủ. Ma Hóa Vũ không hiểu đang định chất vấn thì gặp Ma Luyện lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói trầm thấp như muốn rít lên. Nếu không lập tức cút. Hắn uy thế tỏa ra. Uy áp kinh thiên lập tức để đám người nhân viên không thể thở nổi. Hắn lực lượng đã không kém một cái thánh tổ bước thứ 7 thông thường rồi. Xem ra lúc bọn hắn gặp thiên phạt xong nhận được cái kia màn sáng hạ xuống các tác dụng không nhỏ. Về phần các ngươi mấy người không liên quan đứng sang một bên. Hắn không để ý Ma Hóa Vũ nữa mà quay sang mấy cái nữ nhân làm nhiệm vụ hướng dẫn nói. Chuyện này vẫn chỉ nên trách phạt những người mắc lỗi thôi. Tứ hộ pháp. Chuyện còn lại ngươi tự mình làm đi. Rất tốt. Các ngươi quả nhiên rất tốt. Khương Vũ nhìn mấy người còn lại lạnh lùng nói. Ta đã từng nói ta đem các ngươi đến đây là muốn tốt cho các ngươi. Nếu không làm được việc lập tức về gia tộc. Lúc này các ngươi đi được rồi. Sau đó lạnh nhạt nói. Nàng một lần đuổi 10 người là hai cái thần chủ cùng mấy người nữa đều là người của gia tộc nàng. Phụ nhân thần chủ không hiểu sợ hãi. Khương Vũ động chân hỏa rồi. Ma Luyện tức giận. Khương Vũ cũng tức giận không kém bao nhiêu đi. Các ngươi lập tức lấy bản mạng tinh huyết thề với thiên đạo không tiết lộ chuyện ngày hôm nay, nếu không chết. Một mực trầm mặc Võ Tử Hiên đột nhiên lạnh lùng nói. Các ngươi nên nghe lời hắn vẫn hơn. Phi Thiên liếm liếm môi cười quái gì nói. Bản tỏa không ngại tiến các ngươi lên đường. Trước đó chứng kiến đám người khiếp sợ mấy người này đáng sợ uy thế nên khi thấy bọn hắn sinh ra sát khí thì lập tức biết bọn hắn cũng không đùa. Lập tức nhao nhao phát thể. Đang đi lên lầu 4 Vũ Thiên Quân đột nhiên liếc nhìn hư không. Từ bầu trời hạ xuống mấy đạo lực lượng huyền ảo kỳ dị. Nhìn như nhỏ yếu nhưng rất dẻo dai bền chắc. Nếu không phải thế giới thủ đột nhiên rung lên hắn cũng không biết. Thậm chí hắn còn cảm thấy thế giới thủ giống như khá là kiêng kỵ đối với mấy tia lực lượng đó. Kỳ lạ, không giống như thiên phạt lực lượng, có chút giống vận mệnh lực lượng, không đúng, đánh dấu sao. Vũ Thiên Quân mày nhíu lại càng sâu. Hắn vậy mà không biết loại kia lực lượng là gì. Giống như quen thuộc lại giống như xa lạ. Theo mấy tên kia phát thể mà hạ xuống lực lượng rất dường dị. Không tiếp tục để ý nữa hắn lại tiếp tục đi lên. Vừa đi vừa suy nghĩ. Hắn không muốn ngày sau hậu nhân xuất hiện việc ỷ thế hiếp người. Một cái cường giả nên làm không phải như thế. Ít nhất trong suy nghĩ của hắn cho dù cường đại mạnh mẽ hơn người khác cũng không cần nhất thiết phải đi chèn ép. Bắt nạt kẻ khác. Đồng thời hắn cũng không muốn hậu nhân của hắn đụng chút lại lôi ra thế ra nói chuyện. Một mức độ nào đó bọn chúng cần phải tự đứng trên đôi chân mình. Hắn chỉ đảm bảo cho bọn chúng không mất mạng cho đến khi trưởng thành nhất định thôi. Việc bị thương. Truy sát. Nếu còn chưa ảnh hưởng đến tính mạng hắn sẽ không nhúc tay. Chính như bát đại linh tử hôm nay cũng là như vậy. Chỉ cần không có nguy hiểm đến tính mạng hắn sẽ không quản. Chỉ là lý tưởng này chỉ sợ không dễ hoàn thành chút nào, đường hắn cần đi còn dài lắm. Đan khí các việc kết thúc bằng việc Khương Vũ đuổi mấy cái Khương gia chi nhân về gia. Phạt bọn người còn lại cũng không nhẹ. Chỉ là bọn hắn bị Vũ Thiên Quân cắt ngang. Không cần. Để bọn hắn ở lại. Hai câu bảy chữ đủ làm thay đổi số phận của cả đám người nhân viên bên trong đan khí các. Sau này các ngươi là người của đan khí các. Chuyện lần này ta không muốn một lần nữa nhìn thấy. Hơ. Một năm tới các ngươi đều không có bổng lộc, không đồng ý có thể lập tức rời khỏi, tạm thời đóng cửa đi. Giọng nói không có lấy một chút cảm tình, lạnh nhạt vô cùng, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Bốn vị hộ pháp cùng phi thiên đều không hiểu nhìn lên trên lầu thiếu gia là có cái gì ý định à. Quả thật bọn hắn phản ứng có chút không kịp đối với vị này thiếu gia rồi. Tát! Nếu thiếu gia đã cho các ngươi một cơ hội như vậy chọn đi, đi hay ở ta cho các ngươi năm tức. Xích đan tử đứng ra nói. Có thể hắn là đan sư nên rất coi trọng quy củ cùng các dược chuẩn mà tiền nhân đưa ra nên rất ghét mấy việc như thế này. Quả thật hắn đã không có mấy cảm tình tốt đẹp đối với đám người này rồi. Ta ở lại. Đi đầu nói ra là cái kia phụ nhân thần chủ. Nàng tuy rằng không biết thanh niên kia chính xác là ai nhưng có thể để cho mấy cái thánh tổ một mực im lặng không chút phản kháng. Thậm chí còn là tuyệt đối phục tùng. Chắc chắn không thể nào là một cái bình thường người được. Có thể hắn trưởng bối mới chính là kẻ đằng sau nắm lấy đan khí các. Thanh niên kia chỉ là một cái hậu nhân nhưng rất có năng lực nên mới đến đây làm quản lý. Chỉ một cái thiên đan cảnh lại để cho mấy cái thánh tổ nghe răm ra thủ đoạn chắc chắn không đơn giản. Bọn ta cũng ở lại. Ngay sau nàng lập tức tất cả đám người đều nói, không có một ai rời khỏi. Ở đây đãi ngộ rất cao, công việc cũng không quá nặng nhọc gì, mặt khác thế lực giống như cũng rất cường đại. Các ngươi lên đây đi. Vũ Thiên Quân giọng nói từ trên lầu truyền đến, hắn đã đến tầng 9 rồi. Không biết đã suy nghĩ ra được cái gì chưa đây? Mấy cái hộ pháp cùng phi thiên đồng thời biến mất khỏi tầng 1 để lại một đám người còn đang ngơ ngác chưa biết phải làm sao. Bọn hắn chưa đến nửa canh giờ đã xảy ra không ít chuyện. Thậm chí bọn hắn không biết đã xảo qua rủ môn quan không chỉ một lần rồi. Không nghe. Thiếu gia nói sao? Đi đóng cửa đi. Hôm nay không buôn bán. Mọt người phân nhau dọn dẹp. Ma tộc thánh tổ phản ứng đầu tiên lập tức hô lên. Tu luyện đến thánh tổ cảnh có tên nào tâm tính không kiên định chứ? Hắn là kẻ trước tiên ở đây nhớ lấy Vũ Thiên Quân nói. Chỉ là gọi thiếu gia có chút hơi ngượng ngập thôi. Đám nhân viên lập tức phân công làm việc. Cho dù là mấy cái Khương gia chi nhân cũng không dám ho he cái gì nữa. Không thấy cường đại như thập cửu trưởng lão nhà bọn hắn trước mặt cái kia thiếu gia cũng không dám nói cái gì sao. Thiếu gia. Võ Tử Hiên mấy người lần nữa hiện thân đã đứng ở tầng 9 cung kính quỳ một chân xuống gặp người chào Vũ Thiên Quân. Chỉ có Phi Thiên Bằng là vẫn đang đứng thôi. Đứng lên đi. Vũ Thiên Quân lạnh nhạt nói. Chỉ là bốn người kia cũng không chút phản ứng. Làm sao? Lời của ta các ngươi xem là gió ngang tai sao? Ta nói là đứng lên. Hắn nhíu mày nói. Là chúng ta thất trách. Võ Tử Hiên đám người đứng lên nhưng vẫn cúi đầu nói. Được rồi. Không cần suốt ngày nhận lỗi như thế. Vũ Thiên Quân xua xua tay. Chuyện lúc này là làm sao giải quyết? Đuổi đám người này đi lại tìm đến một đám người khác cũng chưa hẳn là biện pháp. Ta không muốn ngày sau xảy ra chuyện tương tự nữa nên cần đưa ra quy định rõ ràng. Kẻ vi phạm không phải đơn giản bị đuổi ra khỏi nơi này như vậy. Hắn chuyển giọng nơ gơ y e mơ túc nói. Cảm ơn thiếu gia. Võ Tử Hiên mấy người lập tức cảm tạ. Đám người bên dưới nhiều ít đều có quan hệ đối với bọn hắn. Vũ Thiên Quân đã mở một con đường sáng rồi. Hắn cho dù đột nhiên ra tay tru sát đám người bên dưới bọn hắn cũng không dám nói gì đây. cường giả thế giới này tùy tiện chém giết tu giả cấp thấp nhiều lắm. Lại như Vũ Thiên Quân giết người lại càng không ai dám oán thán một câu. Đây chính là cường đại tu vi cùng uy vọng mang đến. Chỉ là Vũ Thiên Quân không nghĩ như vậy thôi. Được rồi. Các ngươi nếu có ý kiến gì thì cứ đưa ra, ta muốn lập một cái giới luật bên dưới sảnh các nội. Vũ Thiên Quân lạnh nhạt nói. Thay bằng một mình nghĩ thì thêm mấy cái lão quái kinh nghiệm nữa nghĩ sẽ càng tốt. Bọn hắn đều từng là người có thế lực đều có gia pháp, luật lệ riêng. Cộng thêm bao nhiêu năm sinh tồn cùng phát triển bọn hắn đương nhiên sẽ có không kiến nghị tốt đi. Đèn, việc này. Mấy người kinh ngạc một chút, thiếu gia muốn hoàn toàn chỉnh đốn lại thế lực của mình rồi a. Chưa đến một canh giờ bọn hắn đã đưa ra không ít những kiến nghị của riêng mình giúp Vũ Thiên Quân có thể định hình những giới luật mà hắn muốn đặt ra. Cũng không phải rất nhiều. Hắn chỉ đặt ra 7 cái giới luật mà thôi. 7 cái nguyên thủy giới luật tồn tại cùng với đan khí các cho đến vô số năm sau. Thứ nhất, phàm là đan khí các chi nhân tuyệt đối không tham gia bất cứ phân tranh nào của thế lực khác. Không xem nhẹ hay coi trọng bất cứ kẻ nào bên ngoài đan khí các. Mọi người đến đan khí các đều là khách nhân như nhau. Chỉ nói vấn đề tiền bạc giao dịch cùng trước sau. Không hỏi thân phận. Cố tình vi phạm giả phế chuất tu vi trục xuất ra khỏi đan khí các. Không phục người, giết. Thứ hai. Bên trong đan khí các cấm tranh đấu. Vi phạm giả không phân biệt là ai lập tức đuổi ra đan khí các vĩnh viễn không cho lần thứ hai đặt chân vào đan khí các. Chống cự người. Giết. Thứ ba. Đan khí các đảm bảo trong vòng 3 ngày sau khi khách nhân mua vật phẩm ở đan khí các sẽ không chịu bất cứ tổn thương hay bị cướp bóc nào. Tức là trong 3 ngày nếu chịu bất kỳ tổn thất nào hoặc bị cướp lấy bảo vật thì đan khí các sẽ chịu trách nhiệm. Nếu không may có khả năng bị chết do mang bảo vật rời đi, đan khí các sẽ thay thân nhân của người bị hại đi chém giết hung thủ cùng trả lại phí mua bán. Kẻ phạm đến, giết. Thứ tư, bất kỳ vật phẩm nào của đan khí các nếu có xảy ra sai sót nổi trong 10 ngày có thể đến đan khí các làm rõ mọi chuyện. Nếu thực sự là đan khí các sai sót như vậy sẽ được nhận lại bồi thường gấp 10 lần. Thế nhưng nếu là lừa dối thì không nhìn ngươi là ai. Vu oan làm giảm uy tín đan khí các người. Giết. Thứ năm. Đan khí các bên trong chấp nhận việc người nhờ luyện đan cùng luyện khí. Đương nhiên sẽ có giới hạn. Về việc chất lượng sẽ như điều thứ tư. Đương nhiên giá cả cũng cần được thương lượng kỹ càng. Thứ sáu. Bất kỳ là ai. Bất kỳ thế lực. Bất kỳ chủng tộc mà không phải kẻ có thẩm quyền bên trong đan khí các dám giết đan khí các chi nhân. Giết. Thứ bảy. Bất kỳ người nào phát hiện đan khí các nhân viên vi phạm điều luật trên đều có thể tố cáo với đan khí các người bên trong. Nếu tố cáo là đúng sẽ được nhận thưởng thế nhưng nếu là cố ý vu oan. Giết. Mỗi giới luật cuối cùng đều có một chữ giết, đây cũng là một dạng trùng kích mà thôi. Vũ Thiên Quân muốn không có bất cứ kẻ nào nghi ngờ giới luật này. Kèm theo một cái sát niệm như thế sẽ có không ít người tin tưởng đồng thời cũng sẽ có không ít người không nguyện ý tin tưởng. Khi đó chỉ cần có mấy cái chim đầu đàn. Thử một chút uy nghiêm của đan khí các sẽ hiểu thôi. Một ngày sau đan khí các trước của xuất hiện một cái bia đá được khắc lên 7 điều giới luật của đan khí các. Bất kỳ ai muốn đi vào đan khí các đều phải đi qua tấm bia đá này. Bên trên chữ cũng không phải rất đẹp hay rồng bay phượng múa. Thậm chí còn rất thô thiển. Đem so với 3 chữ. Đan khí các. Thì kém nhiều lắm. Thế nhưng nó lập tức oanh động cả võ thần thành. Chưa nói bên trên nội dung có bao nhiêu đáng nói thế nhưng mấy chữ. Zip. Cuối cùng đều mang một loại khí thế nội liếm rất nhiều nhưng vô cùng đáng sợ. So với 3 chữ. Đan khí các. Càng thêm đáng sợ. Theo một cái thánh tổ hộc máu ngay trước tấm bia đá sau khi cố nhìn mấy chữ. Giết. kia thì tin tức như sóng truyền đi. Nhanh vô cùng. Tác giả. Đế Thanh. Minh. Ma Thần Thiên Quân. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 164. Trước làm nhân viên bán hàng một năm. Vũ Thiên Quân để thần thể phía trên rượu nha đảo tỏa trấn phong ấm. Việc này cũng không mấy người biết. Đương nhiên trong đó có một cách là Thái Thương Vân Thần. Hơn 2 tháng trước ông ta đến đây mang theo Thái Thương Thiên Vũ giúp Vũ Thiên Quân làm mấy việc vặt cùng ở đây cùng Vũ Thiên Quân tu hành. Chỉ là ở đây ngoài Vũ Thiên Quân còn có một cái Vũ Thiên Dương nữa. Đương nhiên việc đó cũng không thay đổi việc Thái Thương Thiên Vũ sẽ ở lại trên đảo. Vũ Thiên Quân nếu không hiểu mục đích của lão bất tử kia thì thật đúng là uổng hắn là thiên tài rồi. Lão dù là muốn bán cháu gái a. Thái Thương Vân Thần rời đi để lại 2 cái nam nhân cùng 1 cái nữ nhân trên đảo. Bọn hắn thời gian chủ yếu đều là bế quan tu luyện. Thái Thương Thiên Vũ không hổ là cái đỉnh cấp yêu nghiệt Thái Thương gia. Chưa đến 200 tuổi đã tu luyện đến thần chủ cảnh rồi. Tu vi thậm còn cao hơn thần thể lúc này. Thần thể tu luyện cũng không mấy để ý 2 người kia đây. Vũ Thiên Dương cắt khoảng 3 ngày lại ra ma hải tìm ma thú đánh đập tàn nhẫn. Đây là do Vũ Thiên Quân yêu cầu hắn. Khác hẳn Vũ Thiên Nguyên luôn tìm cách tiêu diệt nhuệ khí cùng sát khí của hắn thì Vũ Thiên Quân khuyến khích hắn trong thời gian này không phải cố kỵ việc sử dụng sát khí cùng giết chóc. Bản chất của hắn giống như kế thừa Hắc Nhật Kim Ô như thế chính là thiên sát. Nếu nhốt mãi hắn cũng chưa hẳn là tốt. Đương nhiên đây chỉ là bước đầu mà Vũ Thiên Quân thả lỏng cho hắn. Ngày sau còn làm thế nào lại khác nhiều lắm. Thái Thương Thiên Vũ ở trên đảo tùy ý tu luyện bí kíp cùng chiêu pháp. Nàng biết Vũ Thiên Quân hay Vũ Thiên Dương đều không để ý bao nhiêu võ kỹ của Thái Thương gia nàng. Không phải gia tộc nàng bí kíp kém cỏi mà là bọn hắn 2 người đều có bí kíp của riêng mình nên cũng không cần thiết phải học bí kíp khác mà đi miễn cưỡng mình. Cùng lắm là có chút tham khảo thôi. Việc nàng tu luyện trên đảo thỉnh thoảng còn nhận được Vũ Thiên Quân chỉ điểm cũng được lợi không nhỏ. Cộng thêm cách một khoảng thời gian sẽ cùng Vũ Thiên Dương thực chiến tăng lên kinh nghiệm. Thế nhưng càng lúc nàng càng sợ hãi. Vũ Thiên Dương giống như sinh ra là để đánh giết như thế. Không những thực lực tăng lên kinh khủng mà càng ngày sát khí càng tỏa ra đáng sợ. Như muốn hóa thực rồi. Thân thể lại khác. Hắn hầu như một mực ngồi yên một chỗ. Nếu có thể nhìn vào vùng đan điên của hắn sẽ thấy hắn thể nội thế giới đã sắp thành hình. Càng thêm đáng sợ là hắn thể nội thế giới chính là thuộc tính tiểu thế giới giống như thái sơ sinh linh. Thế nhưng cũng không phải một loại mà có đến 3 loại thuộc tính lấy luân hồi chi lực làm chủ đạo sau đó là hủy diệt chi lực cùng thời không lực lượng song song với nhau. Hắn lúc này thậm chí đã cường đại hơn hẳn những thái sơ sinh linh khi xưa rồi. Mặt khác nếu nhìn kỹ lấy nơi mi tâm đang được tóc dài che lấy có một cái ngấn nhỏ. Dài hẹp giữa trán. Từ khi nguyên hồn dung hợp với than thể thì thông thiên nhãn cũng đã bắt đầu thể hiện ra bên ngoài rồi. Tuy rằng sẽ không như thiên nhân tộc như thế có tam nhãn nhưng vẫn sẽ cho người ta cảm giác tương tự a. Lại nói. Vũ Thiên Quân tách ra 2 cái phân thân vốn là không thuộc tính thế nhưng nó bản chất chính là hủy diệt chi thể nên cho dù đã tách ra nó vẫn vô cùng thân cận hủy diệt chi lực. 4 tháng trôi qua hắn quả nhiên đã lĩnh ngộ được hủy diệt chi lực. Hắn còn chưa đột phá thần chủ là vì nó không muốn thua qua ma thể. Hắn muốn lĩnh ngộ lực lượng nên xuất hiện trên nó là vận mệnh chi lực nữa. Như vậy khi hắn nắm giữ 4 loại lực lượng thì hắn sẽ cùng ma thể cân xứng. Như vậy không phải nói ma thể đã nắm giữ 4 loại lực lượng. Nói về ma thể, hắn chính xác đã nắm giữ 4 loại lực lượng rồi. Không biết là do tiểu ma giới được thế giới thụ tạo thành hay do nó vẫn có dung thần thông nhưng sau khi tiểu ma giới bị tách ra khỏi bản thể cùng thế giới thụ đã lập tức có xu hướng làm quen lực lượng mà nó có. hình thành nên một thể nội thế giới so với trước càng thêm cường đại, đồng thời chứa lấy sinh mệnh, hủy diệt, thời không cùng luân hồi chi lực. Đi trước một bước so với thần thể, không giống như thần thể lấy luân hồi làm chủ đạo. Ma thể thể nội thế giới bên trong bốn loại lực lượng là cân bằng. Thậm chí qua 4 tháng ma thể ma mạch vốn có cũng đang dần biến hóa. Mọc thêm ra không ít kinh mạch. Bản thân hắn cũng cường đại không ít. Những biến hóa này dẫn đến ngày sau thần thể cùng ma thể đều vô cùng cường đại. Không những vượt qua bọn nó ban đầu thần ma hai tộc mà còn so với thái sơ sinh linh còn sớm hơn một bước cường đại. Vũ Thiên Quân bản thể ngồi ở Tử Hải mép bờ đã được 2 ngày. 2 ngày vận dụng mọi thủ đoạn cùng với bản thể thích ứng tự cảm ngộ tử vong lực lượng, hắn đã miễn cưỡng chạm đen ý cảnh để nhất đoạn rồi. Vô cùng đáng sợ. Nếu không phải cố kỵ đi vào quá sâu sẽ bị nhiều vong linh vây lấy, hắn đã đi sâu vào tử hải như vậy việc vam ngộ sẽ nhanh hơn nhiều. Chỉ là 2 ngày thôi hắn đã diệt sát 14 cái vong linh rồi. Nếu đi vào sâu chắc chắn sẽ càng nhiều. Tu vi chắc cũng sẽ càng cao. Cho dù hắn thái sơ thần hỏa cường đại cũng có giới hạn thôi. Hắn cần tìm một chút biện pháp. Cũng qua 2 ngày bên trong võ thần thành đã xuất hiện chim đầu đan, nghi ngờ đan khí các rồi. Đây là do đan khí các đã đóng cửa 2 ngày nay rồi, nếu không chỉ sợ đã sớm có kẻ đến thử rồi. Đan khí các cường đại không giả. Tuy rằng còn chưa có ai chính thức biết nó có bao nhiêu lực lượng cùng chủ nhân sau mà, nhưng lại đưa ra mấy cái quy định kia cũng không phải ai cũng dám nói. Dám làm như vậy chắc chắn không đơn giản. Điều này cũng làm cho nhiều kẻ nghi ngờ không tin, cũng có không ít người muốn xác định nó hư thực. Đan khí các làm việc cũng không phải rất tương dương, nhưng nó làm ăn sinh ý cả ăn dược. Pháp bảo cùng luyện trận, điều này đã uy hiếm đến địa vị của 3 cái quái vật khổng lồ ở võ thần thành là đan, khí, trận hội. Tuy rằng đây chỉ là 3 cái phân bộ thế nhưng nên nhớ võ thần thành là nơi nào. Phân bố muốn tồn tại cùng phát triển ở đây cũng cần có năng lực tương ứng mới được a. Kẻ đầu tiên đến đan khí các tìm phiền phức khả năng cao chính là người của 3 thế lực này đi. Khách quan, không biết ngài muốn mua cái gì a? Tiểu Phượng chính là một trong các hướng dẫn viên bên trong đan khí các, nhìn trước mặt thanh niên áo xanh khuôn mặt như ngọc, dáng người khá cao, cười tươi nói, biểu hiện rất tốt, đèn, để ta tùy tiện đi. Thanh niên xua xua tay nói rồi đi sang bên đan dược bán. Ngay sau khi hắn vào cũng có mấy người khác đi vào nhằm mục đích khác nhau. Tu vi không đều nhưng có quy định ở đó nên đám nhân viện đối với ai cũng như nhau. Đến đều là khách. Cái tạo thiên đan này giá bán làm sao? Đột nhiên thanh niên lúc đầu đi vào gọi lại một cái nhân viên nói. Tạo thiên đan là một loại đan dược thiên đan cấp, có tác dụng chủ yếu là giúp đan điền nguyên anh cùng với thức hải câu thông. Đương nhiên chỉ là giúp thôi. Chính thức cần làm vẫn là tu giả. A, cái này tạo thiên đan là thiên đan cấp tuyệt phẩm, giá bán niêm yết là 4.000 thượng phẩm linh thạch. Nếu mua nhiều hơn 5 viên có thể nhận được chiết khấu 5%. Không biết nơ gơ y có dự định gì sao? Nữ nhân viên cười nói. Ừ. Phẩm chất như vậy mà chỉ có 4.000 thượng phẩm linh thạch. Xem ra đan khí các đan sư cũng không phải cái tầm thường chi nhân a. Thanh niên có chút kinh ngạc nói. Nếu đan dược này có ở đan hội phân bộ giá bán cũng phải 4.500 linh thạch thượng phẩm. Đan khí các không biết là có mục đích gì. Hắn thầm nghĩ. Như vậy lấy cho ta 10 viên tạo thiên đan đi. Thanh niên cười nói rồi ném ra một cái túi chứ vật. Ha ha. Lê Thanh Phong, ngươi vẫn là đến trước ta một bước. Đột nhiên một cái thanh niên đi vào cười đối với thanh niên đang mua tạo thiên đan nói. Đèn. Hiếm khi thấy Đào Khiêm tiểu kiếm vương ngươi ra ngoài a. Lê Thanh Phong nói. Hắn chính là thiên tài kiệt xuất nhất của Lê gia trong tứ đại gia tộc của võ thần thành. Lần trước nếm thử kiếm ý trên 3 chữ kia bị thương một chút nên cần bế quan. Nay đan khí các lại mở cửa lại, ta đương nhiên phải đến. Đào Khiêm mặc y phục màu đen, tóc tùy ý buộc lên có chút thư sinh, cười khổ nói. Ngươi đến đây cũng là xem náo nhiệt sao? Hắn cười nhe hàm răng trắng nói. Hắc hắc. Đan khí các năng lượng bao lớn không ai biết, đương nhiên sẽ có mấy cái mắt không tròng muốn thử. Lê Thanh Phong cũng cười nhạt nói. Ngươi đến đây không phải chỉ xem náo nhiệt thôi đi. Cuồng tu như ngươi, ngươi nếu chỉ là xem náo nhiệt mà ra ngoài, ta làm sao tin được. Đèn, ta muốn bái sư. Đào Khiêm nghiêm túc nói. Lấy hắn hôm nay 30 tuổi đã đến thông thần sơ kỳ cảnh giới. Tu Vi chính là đứng đầu trong lớp người trẻ tuổi của Võ Thần Thành. Hắn cũng là một thành viên của Võ Thần Hội Võ Thần Học Viện. Hắn từ nhỏ cùng kiếm thông linh tưởng như đã rất cường đại, nhưng hắn sai rồi. Hắn còn yếu nhược lắm nên mới điên cuồng tu luyện hơn. 2 tháng trước hắn muốn cảm ngộ ý cảnh của bí ẩn cường giả để trên đan khí các chỉ là thất bại. Mấy ngày trước nhà hắn một vị lão tổ, cũng chính là vị kia thánh tổ, muốn thử cảm ngộ huyền ảo lực lượng trên tấm bia nội quy của đan khí các mà bị thương. Điều này cho gia tộc hắn suy đoán đan khí các bên trong có đại năng khó lường. Không cần đi trêu chọc. Hắn lại nghĩ khác, hắn muốn học. A, Lê Thanh Phong có chút phản ứng không kịp. Lấy Đào Khiêm kiêu ngạo lại muốn chủ động đi bái sư. Xem ra hắn 2 tháng trước cảm ngộ thất bại đạo kia kiếm ý trong 3 chữ. Đan khí các. Vẫn không cam lòng cho đến nay. Nếu không cũng sẽ không muốn đi học như vậy à. Khách nhân. Đây là 10 viên tạo thiên đan của ngài. Đào Khiêm hai người trao đổi chốc lát thì một cái nhân viên cũng đã mang đan dược đến, mỉm cười nhìn hai người nói. Đèn. Hỏi ngươi một chuyện. Bất chợt Đào Khiêm gọi lại nhân viên nói. A, không biết ngài có gì dặn dò. Nhân viên có chút kinh ngạc quay lại hỏi, trên mặt vẫn không có bao nhiêu thay đổi. Ngươi biết ai là người viết nên 3 chữ đan khí các cùng cái kia luật lệ sao? Đào Khiêm cười cười nói. A, nữ nhân viên có chút kinh ngạc. Việc này ta không đủ thẩm quyền. Nàng có chút nhìn phía ngoài gần cửa chỗ quầy hàng đang ngủ gật thanh niên. Có lẽ ngài nên hỏi trưởng quầy. Sau đó che miệng cười cười nói. Trưởng quầy, chính là 2 ngày trước mới đến cái kia bí ẩn thiếu gia a, hắn mới là kẻ quyết định nói hay không. Đào Khiêm cùng Lê Thanh Phong đều có chút kỳ lạ nhìn nữ nhân viên đang đi ra chỗ khác, không hiểu biểu hiện đó là gì a. Hắn hai người không những thế gia hiển hách mà cũng là mỹ nam đi. Mấy cái nữ nhân viên cũng không xem trọng bao nhiêu. Chỉ là xã giao thôi. Vậy mà nói đến cái kia trưởng quầy giống như đổi giọng ngay. Đèn, có thể là cấp dưới kính trọng cấp trên đi. Bọn hắn đều không sai biệt lắm nghĩ vậy rồi. Vũ Thiên Quân nhàm chán ngồi ở vị trí trưởng quầy. Đây là hắn thử muốn xem hôm nay có kẻ nào đến đây trêu chọc đan khí các không thôi. Đang có chút buồn ngủ thì có 2 cái thanh niên đi về phía hắn. Hừ, xem như 2 cái thiên tài rồi. Khoảng 30 trên dưới mà có 1 cái thông thần cảnh sơ kỳ. 1 cái thiên đan cảnh đỉnh phong. 2 vị có chuyện gì sao? Bên kia mới là vật phẩm bán ra, ta chỗ này chỉ làm kết toán thôi. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói. Hắn chỉ là 1 cái vung tay trưởng quầy thôi. Ngồi mãi như thế này thà rằng hắn đi ra ngoài kiếm mấy cái thánh thần yêu thú vật lộn vẫn hơn. Nhân viên nói tiểu huyên để ngươi là trưởng quầy. Đào Khiêm cùng Lê Thanh Phong đánh giá một chút Vũ Thiên Quân. Chỉ có thiên sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Nơ. Cơ. Ảnh thế nhưng có thể làm trưởng quầy ở đan khí các to lớn như vậy chỉ sợ là cũng có thân phận không đơn giản. Đèn. Chính xác. 2 vị có chuyện gì thắc mắc sao? Vũ Thiên Quân lạnh nhạt nhìn 2 người nói. Hắn còn đang buồn ngủ đây. Nhân viên đằng kia nói ngươi có thể nói cho chúng ta biết ai là người viết nên 3 chữ. Đan khí các. Cùng với cái luật lệ bia đá kia. Đào Khiêm chỉ tấm bảng hiệu cùng bia đá nói. Đèn. Đúng vậy. Có chuyện gì sao? có thể cho bọn ta biết đó là ai sao? Lê Thanh Phong có chút không kiên nhẫn nói. Ta có thể nói không đồng nghĩa là sẽ nói. Nói xem các ngươi muốn biết để làm gì. Nếu lý do hợp lý ta sẽ nói cho hai ngươi biết. Hắc hắc, tình báo a. Vũ Thiên Quân mắt lóe lóe cười nói. Ta muốn bái sư. Đào Khiêm không chút suy nghĩ kiên định nói. Con ngươi chăm chú nhìn Vũ Thiên Quân. Trực giác cho hắn biết trước mắt. Trưởng quầy. Không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài là một cách lười nhác thanh niên. Cho dù bên cạnh hắn Lê Thanh Phong cũng có chút kinh ngạc nhìn lại Đào Khiêm lần nữa. Đèn. Gần 30 tuổi thần cảnh sơ kỳ nên là một cách tu luyện thiên tài a. Ngươi xác định muốn bái sư. Vũ Thiên Quân cười nhạt. Thông qua sinh mệnh lực lượng hắn có thể gần như suy đoán chính xác tuổi của một người. Việc này cũng không phải quá khó. Xác định. Đào Khiêm cùng Lê Thanh Phong con ngươi lập tức co rụt lại. Nếu tên này thông qua tình báo mà biết tuổi của bọn hắn thì cũng không bao nhiêu đáng nói, thế nhưng nếu hắn chỉ liếc nhìn một chút đã nhìn ra tuổi thì không phải quá đáng sợ rồi. Tu giả bảo trì được dung nhan cũng không phải cái gì đáng nói sự tình đây. Người nói là Đào Khiêm. Trước làm nhân viên bán hàng một năm. Vũ Thiên Quân nhích mép nói. Sau một năm nếu ngươi đủ tiêu chuẩn ta cho ngươi bái tên kia làm sư. Hắn nghe hàm răng trắng như áp ma nói. Tác giả. Đế Thanh. Minh. Ma thần Thiên Quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 165. Chim đầu đàn. Bên trong đan khí các. Vũ Thiên Quân một lời nói ra cả Đào Khiêm cùng Lê Thanh Phong đều kinh ngạc đến không kịp phản ứng. Lại để cho bọn hắn làm nhân viên bán hàng một năm lại nói. Tên này không phải là đang tiêu khiển bọn hắn chứ? Trưởng quầy. Vị này khách quan muốn thanh toán một viên độ ác đan. Không để ý hai người Đào Khiêm đang kinh ngạc một cái nữ nhân viên đến trước mặt Vũ Thiên Quan cười duyên nói. Độ ác đan là một loại thần cấp nhất trọng đan dược. Chủ yếu là giúp tu giả trong lúc độ thần kiếp nâng cao một bước hoàn thành độ kiếp cùng tránh bớt đi lôi kiếp lực lượng. Thông thường sẽ có không ít những tu giả tuổi đã cao mới đột phá thần cảnh sợ không độ qua sẽ mua loại này đan dược. Đây là 400.000 thượng phẩm linh thạch. Mua độ ác đan là một vị lão giả tu vi đã đến thần cảnh tam trọng thiên. Nhìn như 60. Hắn mua loại này đan dược chắc cũng không phải cho mình dùng rồi. Sau khi đưa linh thạch thì hắn cũng qua đầu liền đi. Khách quan đi thong thả. Nữ nhân viên quý đầu chào lớn nói rồi cũng quay vào bên trong đan khí các. Vấn đề mua bán hàng ngày cũng không có gì nên nàng cũng không có bao nhiêu mỏi mệt. Huống chi không phải nàng mà bất kỳ một cái nữ nhân viên nào cũng đều vui vẻ bán vật phẩm hàng ngày a. Có thể ngày ngày nhìn thấy cái kia nam thần mà bí ẩn thiếu ra các nàng đương nhiên mãn nguyện rồi. Loại. Hai người các ngươi nếu không có chuyện tránh sang một bên đi, nửa canh giờ sau lại quyết định. Vũ Thiên Quân thấy hai người Đào Khiêm kinh ngạc xong đứng đó thần người suy nghĩ thì quơ tay trước mặt hai người nói. Ta còn làm ăn đây, các ngươi lại đứng chắn quầy. Chim đầu đàn sao? Vũ Thiên Quân đột nhiên nhìn ra phía ngoài đan khí các. Tin rằng trong thành cũng có không ít cường giả nhìn thấy. Có cường giả bí ẩn đối với lão giả vừa mua độ ác đan kia âm thầm đi theo. Thường ngày việc giết người cướp của xảy ra cũng không mấy khó thấy. Chỉ là đan khí các bảo đảm ba ngày kia sẽ có nhiều người muốn thử. Huống chi trong sáng ngoài tối đều có kẻ không thích đan khí các danh khí quá thịnh. Việc này là không thể tránh khỏi. Ngươi đi một chút. Hắn nhe mép truyền âm. Thuộc hạ liền đi. Một tiếng nhàn nhạt truyền vào tai Vũ Thiên Quân rồi biến mất vô tung. Nếu đã có kẻ đi đầu đương nhiên phải cho những kẻ kia thấy đan khí các đáng sợ. Để cho mấy cái chó mèo im miệng. Về phần thế lực lớn sẽ chậm rãi chơi với bọn hắn. Bình thường cạnh tranh cũng không sao nhưng nếu giờ thủ đoạn bị ủi. Vũ Thiên Quân không ngại cho bọn hắn một cái giáo huấn ghi vào tổ huấn. À, như vậy ta xem xét một chút. Vũ Thiên Quân nói mới làm tỉnh lại Đào Khiêm hai người. Như Lê Thanh Phong vốn cũng không có ý định bái sư bên trong đan khí các, nhưng ở lại xem một chút cũng không sao. Đương nhiên bọn hắn không biết bên ngoài võ thần thành khu vực bình nguyên sắp có đại chiến. Có thể biết cũng chỉ có không nhiều lắm mấy cái thánh tổ bước thứ tư trở lên mà thôi. Tạm thời không có chuyện gì đặc biệt. Thỉnh thoảng có người đi vào mua vật phẩm rồi lại đi ra. Rất nhanh bọn hắn liền thấy giá cả bên trong đan khí các đều rẻ hơn so với bên ngoài. Không những thế còn có chiết khấu đáng kể. Về phần chất lượng thì từ lúc đan khí các được lập nên đã có không ít kẻ nghi ngờ nên đã được chứng thực không có người nghi ngờ. Mở cửa còn chưa đến 2 canh giờ lượng người đã lập tức tăng lên. Vì tiểu ca này, đan khí các hàng tháng trả cho ngươi bao nhiêu tiền bổng lộc? Vũ Thiên Quân đang nghĩ xem để phi thiên hành hạ tên kia. Chim đầu đàn. Nếu chỉ chém giết thì không gây nên bao nhiêu trùng kích ạ. Hừ. Cần nghĩ cách ngắn gọn. Chỉ là giọng nói của nữ nhân đã cắt đứt hắn suy nghĩ. À, Vũ Thiên Quân liếc mắt nhàn nhạt nhìn phụ nhân trước mặt. Nhìn như 23-24. Tu vi cũng không thấp. Lại có thông thần cực hạn. Xem ra chú nhan không tệ. Chỉ là nữ nhân ăn mặc có chút thiếu vải đi. Bầu ngực kia cũng lộ ra gần nửa rồi. Dáng dấp yểu điệu như xà loại. Hắn không thích lắm người này. Đan khí các cũng không trả thù lao cho ta. Không biết khách quan có chuyện gì sao. Ta chỗ này chỉ nhận thanh toán. Muốn hỏi vật phẩm hay tìm xin sang bên kia. Hắn cười cười nói. Dù sao cũng đang đóng vai trưởng quầy, vẫn nên diễn cho đạt a. Vị tiểu ca này thật đáng yêu. Không biết ngươi tên là gì? Phụ nhân Vũ Mị nhìn Vũ Thiên Quân cười cười không chút để ý lời hắn vừa nói. Ngươi có thể ra ngoài rồi. Đan khí các cấm ngươi vĩnh viễn đi vào. Đột nhiên một giọng nói lạnh như băng từ phía sau mang theo hơi thở lạnh buốt rơi vào tai của phụ nhân làm cho nàng thần kinh căng lên. Sau đó một đạo ôn nhu lực lượng đẩy nàng ra bên ngoài đan khí các cửa ba trượng mới dừng lại. Tinh chuẩn không chút nào tổn thương nào. Nguyên bản vị trí của phụ nhân nhiều hơn ra một cách đoan trang mà xinh đẹp. Phong vận thanh thuần quần áo trắng nữ nhân. Không phải Khương Vũ thì còn là ai? Phó các chủ, Khương Vũ hiện thân lập tức tất cả nhân viên bên trong nhân viên đều quay lại cung kính nói. Về phần nàng đang bất đắc dĩ nhìn Vũ Thiên Quân truyền âm trêu vẹo. Ta nói thiếu gia ai, nhân gia hiến thân ngươi không muốn lại đi hút hồn cái kia không biết xấu hổ nữ nhân. Nàng như cười không phải cười nhìn Vũ Thiên Quân. Phó các chủ nói đùa. Vũ Thiên Quân lau mồ hôi nói. Đối phó cái kia lẳng lơ nữ nhân hắn bất lực, không lẽ một chảo chụp chết ngay tại chỗ quá ghê tởm rồi. À, ngươi biết ta là ai sao? Ta là con gái của thành chủ. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng hét chói tai, xem ra cái kia lẳng lơ nữ nhân thân phận không nhỏ. Con gái của thành chủ cũng không phải đơn giản thế hệ đâu. Vì tiểu thư này, nên nhìn kỹ chúng ta đan khí các quy định. Ngươi đã không được phép vào bên trong các. Nếu không đừng trách bọn ta không khách khí. Đứng đầu hộ vệ 8 người vẫn là cái kia tiểu ngũ giọng nói ban đầu có chút ôn hóa sau đó chuyển lạnh. Bọn hắn 8 người đều đang âm thầm cười lạnh. Nữ nhân ngu ngốc này không biết ăn phải cài gì vận khí lại đi trêu chọc ngay tên kia. Xui xẻo tận mạng rồi. Tát. Võ thần thành bên trong có chỗ nào bản tiểu thư không thể vào. Dám ném ta ra ngoài, hôm nay ta xem các ngươi làm sao bồi thường. Phụ nhân không chút sợ hãi lại muốn đi vào đan khí các. Ngươi nếu dám đi vào cửa đảm bảo cho dù Mạc Thừa Minh đến đây ngươi cũng phải chết. Khương Vũ đang trêu vẹo Vũ Thiên Quân thì quay ra ngoài lạnh lùng nói. Kèm theo đó một đạo lực lượng cản lại phụ nhân. Mạc Thừa Minh chính là võ thần thành thành chủ a. Về phần phụ nhân kia là con gái út của Mạc Thừa Minh tên là Mạc Nhân Thường. Duy, ta thật muốn xem các ngươi đan khí các làm sao có khả năng đó. Một giọng cười nhạt vang lên. Bên cạnh phụ nhân xuất hiện một cái trung niên nam tử. Tu vi vậy mà cũng có thánh tổ bước thứ ba siêu cấp đại năng. Đồ. Mạc Thừa Vận, Mạc Ngũ Gia. Ngươi đương nhiên có thể vào đan khí các, không ai ngăn cản, chỉ là nàng không được. Khương Vũ nhíu mày đi ra đứng trước của nhàn nhạt nhìn hai chú cháu Mạc Gia nói. Ngũ thúc, tên kia trưởng quầy muốn sàm sỡ ta. Ta không đồng ý liền nói vĩnh viễn không cho ta vào đan khí các. Mạc Nhân Thường ngay mặt nòi sàm, nàng Ngũ Thúc đã đến còn phải sợ cái gì à? Bên trong võ thần thành Mạc gia mới chính là kẻ cầm quyền chính thức. Không cần sợ những kẻ khác. Huống chi cái này đan khí các chỉ là mới đến mà thôi. Vũ Thiên Quân đang uống trà ngồi xem kịch vui, nghe vậy thì con ngươi trợn lên phụt ra ngụm trà trong miệng. Pho lên mấy cái mới trợn mắt lên nhìn lên cái kia Mạc Nhân Thường. Cùng phản ứng với hắn thì có không ít kẻ đang âm thầm quan sát. Mạc Nhân Thường bên trong võ thần thành danh tiếng cũng không phải rất tốt, thế nhưng cũng không đến mức vô sỉ như vậy đi. Mạc Nhân Thường nói xong, bên trong đan khí các lập tức có ba đạo sát khí như có như không phóng lên trời. Ngay trước cửa đan khí các, Khương Vũ con mắt phun lửa nhìn Mạc Nhân Thường. Nếu không phải Vũ Thiên Quân không cho phép thì cho dù hôm nay cái kia thành chủ Mạc Thừa Minh có hiện thân thì tiện nhân kia cũng phải chết không thể nghi ngờ. E, Mạc Thừa Vận nghe như vậy thì nhíu mày, sau đó nhìn vào đan khí các lạnh lùng nói. Đem hắn ra đây. Hắn đương nhiên biết khả năng cháu hắn nói là rất thấp, thế nhưng trước bao nhiêu người hắn không thể nói. Đành xem như cái kia trưởng quầy kia xui xẻo. Hắn nghĩ chỉ một cái nhỏ bé trưởng quầy mà thôi, đan khí các chắc sẽ không vì hắn mà trở mặt với phủ thành chủ. Đây một phần là cho dù thành chủ Mạc Thừa Minh cũng có chút kiêng kỵ đan khí các, nếu không hắn đã lập tức xông vào rồi. A, các ngươi còn muốn đòi người? Khương Vũ lạnh nhạt nhìn Mạc Thừa Vận nói rồi lại chuyển giọng nhìn Mạc Nhân Thường. Vốn nghĩ ngươi cái dâm nữ, thế nhưng không ngờ được ngươi còn lại cái tiện nhân bẩn thỉu. Mạc gia cách giáo dục con cháu ta, Khương Vũ bộ phục. Giọng trào phúng càng nhiều. A, Ngũ Thúc, nàng mắng ta. Mạc Nhân Thường con ngươi trực khóc lay lay cánh tay Mạc Thừa Vận. Nàng tin tưởng Ngũ Thúc sẽ giúp nàng đoạt được tên kia a. Khương phó các chủ, ngươi nói vậy là có ý gì? Cháu gái ta không thể đột nhiên đi vu oan như vậy. Mạc Thừa Vận lạnh lùng nhìn Khương Vũ nói. Hắn đương nhiên biết là cháu hắn là cố tình vu oan thôi. Thế nhưng Khương Vũ lại chửi thầm tệ như vậy. Khác nào kéo cả Mạc gia vào. Duyên, có ý gì mọi người đều hiểu. Chuyện này dừng lại chỗ này thôi. Chúng ta cùng phủ thành chủ nước sông không phạm nước giếng. Vì phần Mạc tiểu thư, ngày sau hy vọng không cần đến đan khí các. Đến lúc đó ta sẽ không lại nhắc nhở mà là lập tức diệt sát. Mong Mạc gia các vị hiểu cho, như vậy có ổn không Mạc thành chủ? Khương Vũ như cười không phải cười nói, sát khí nổi liếm rất nhiều. Câu cuối lại nhìn hư không xa xa nói. Mạc Thừa Vận nhíu nhíu mày. Khương Vũ tu vi hắn nhìn không thấu. Bên trong đan khí các giống như còn có cường giả nữa. Không nắm chắc hắn không muốn thử. Chuyện này cũng không lớn bao nhiêu. Như vậy bỏ qua đi. Chỉ là hắn nhìn đan khí các con ngươi lóe lóe. Bọn hắn thành chủ phủ rút lại không có nghĩ mấy thế lực khác sẽ rút lại đây. Dù sao cũng có kẻ đi thử đan khí các rồi. Mạc Nhân Thường thấy Mạc Thừa Vận như vậy thì biết nàng ngu ôn cũng không làm được gì. Chỉ nhìn vào đan khí các liếm liếm môi rồi cùng Mạc Thừa Vận rời đi. Tiện nhân này còn không biết mình vừa được phụ thân cứu mạng. Bọn hắn đều không biết vừa rồi đã dạo qua ruộng môn quan một vòng rồi. Đột nhiên ở bên ngoài võ thần thành hơn trăm dặm bình nguyên vang lên tiếng nổ lớn, đây là có cường giả giao chiến. Ngươi có ý gì? Tại sao lại đột nhiên lại ra tay với ta? Phạm Chấn Thiên lạnh lùng nhìn phía trước mặt bí ẩn người đeo mặt nạ màu vàng nói. hắn đương nhiên cũng mang lên mặt nạ rồi. Duyệt, biết rõ là đan khí các ta có quy định 3 ngày tại đó mà vẫn muốn đi truy sát người này. Xem ra ngươi là muốn cùng đan khí các ta đối địch. Đeo mặt nạ vàng, một thân y phục cùng tóc đều là vàng kim, đương nhiên là Phi Thiên Bằng cười nhạt nói. Ha ha, đan khí các ngươi cũng quá bá đạo chứ. Giết người cướp của cũng là chuyện bình thường thôi, các ngươi lại có thể làm được điều gì? Phạm Chấn Thiên cười lạnh nói. Đan khí các hành động này không phải nói mua vật phẩm từ bọn hắn sẽ hơn xa thế lực khác sao? Mức độ an toàn cũng cao hơn nhiều. Chỉ cần sau 3 ngày vẫn đang trong phạm vi mà đan khí các bảo hộ không phải sẽ không sợ ăn cướp rồi. Có thể sử dụng vật phẩm an toàn. Thậm chí ngày sau còn có kẻ vận dụng cái này để tránh đi thù ra. Đan khí các khi đó không những là quái vật khổng lồ mà còn là tượng đài bất kỳ ai cũng phải kính sợ. Hắc hắc. Một cái thánh tổ bước thứ hai đi cướp đoạt độ ác đan trên tay một cái thần cảnh, ngươi cũng đủ uy phong a. Nói đủ rồi, ngươi đã kẻ đầu tiên như vậy chết đi. Phi Thiên cười quái gì nói. Thiếu gia đã nghĩ ra các kinh sợ những thế lực khác rồi. Nhiệm vụ của hắn là mang tên này tự cho mình cường đại về là được. Ta lại sơ ngươi. Phạm Chấn Thiên không chút sợ hãi. Tay hoa lên một thanh hắc kiếm xuất hiện đâm về phía Phi Thiên. Lấy hắn thánh tổ bước thứ hai đỉnh phong đắc an một phương cường gai hùng mạnh rồi. Làm sao phải kiêng kỵ đối thủ. Thừa thuận. Tự tin như vậy. Phi Thiên cười nhạt. Tay trái hóa trảo vồ về phía Phạm Chấn Thiên. Chiến đấu vừa bắt đầu đã kết thúc rồi. Chưa đến 3 hơi thở đã dừng lại. Mền mền. Phạm Chấn Thiên khóe miệng tràn máu tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Con ngươi trợn trừng kinh sợ nói không nên lời nhìn Phi Thiên. Hắn lúc này giống như gà con bị Phi Thiên xách cổ lên giữa không trung vô lực. 8 chiêu thôi hắn đã bị Phi Thiên đánh bại. Tên này bí ẩn đeo mặt nạ vàng tu vi cao hơn hắn nhiều lắm. Chí ít cũng có thánh tổ bước thứ tư đỉnh phong. Cách biệt so với hắn chính là một trời một vực. Không những thế tốc độ cùng lực công kích vô cùng kinh khủng. Thánh kiếm của hắn còn không phá được chảo của tên kia. Ngươi là cái đầu tiên trong mấy kẻ bị thiếu gia đem thành chim đầu đàn, yên tâm, ngươi tạm thời còn chưa chết được. Phi Thiên cười nhạt nói rồi phi thân về phía võ thần thành, xem như hoàn thành nhiệm vụ a. Tác giả: Đế Thanh, Minh, Ma Thần Thiên Quân. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 166. Bá đạo. Võ thần thành bên trong có rất nhiều người thả ra thần niệm quan sát đại chiến phương xa. Chỉ là đại chiến kết thúc nhanh gọn hơn bọn hắn tưởng. Mới hơn 10 hơi thở thôi. Một cái thánh tổ bước thứ hai bị bắt lại. Là bị bắt lại chứ không phải chém giết. Cho thấy đan khí các phái ra người phải có khả năng cao hơn rất nhiều. Chí ít cũng có thánh tổ bước thứ tư rồi. Võ thần thành bên trong cường đại nhất là phủ thành chủ. Bất quá cũng chỉ có 5 vị thánh tổ. Duy nhất thánh chủ Mạc Thừa Minh là có thánh tổ bước thứ 7 đỉnh phong. Một vị thánh tổ bước thứ 5. Còn lại 3 người đều là thánh tổ bước thứ 3 trở xuống. Tứ đại gia tộc đều có 3. 4 vị thánh tổ, trong đó có một vị thánh tổ bước thứ 7. Đây là do bọn hắn tích lũy bao nhiêu năm mới có. Cũng rất ít khi hiện ra ngoài. Qua đây có thể thấy võ thần thành có bao nhiêu đáng sợ a. Chắc chắn không dưới 20 vị thánh tổ. Nên biết còn có đan khí trận hội phân bộ chỗ này. Bọn hắn chắc hắn cũng không kém mấy gia tộc kia. Đan khí các đi ra một vị thánh tổ cảnh bước thứ tư trở lên nhìn như không đáng kể, thế nhưng bước thứ tư đã là thánh tổ cảnh trung kỳ rồi. Đã hơn xa sơ kỳ. Võ thần thành cũng không có mấy người hơn hắn. Mặt khác có ai biết bên trong đan khí các còn bao nhiêu thánh tổ đại năng. Chí ít một cái các chủ. 3 cái phó các chủ đều có thánh tổ cảnh tu vi. chỉ là còn không ai biết bọn hắn tu vi đến cỡ nào. Lúc này mới chỉ có một kẻ chọc vào thôi. Rất nhanh sẽ thấy thực lực của đan khí các. Mấy thế lực lớn đều đang xem trò vui rồi sẽ làm tiếp dự định. Đương nhiên không kể Phạm gia trong đó rồi. Tát, Phi Thiên phong tỏa lại toàn bộ kinh mạch của Phạm Chân Thiên rồi đánh hắn bất tỉnh ném ở bên ngoài đan khí các rồi thân hình lói lên biên mất. Một lần nữa hiện thân đã đứng bên cạnh Vũ Thiên Quân đang ngồi chỗ quầy hàng. Thiếu gia đã đem người về. Hắn cung kính chắp tay nói, tát, đợi lát nữa lại tiếp tục, hắc hắc, dường như ta để hủy diệt chi lực trên bảng quy định còn chưa đủ dọa bọn hắn. Vũ Thiên Quân cười cười gật đầu nói, hắn muốn xem hôm nay kẻ nào muốn nếm thử thủ đoạn của đan khí các trước. Dù sao hắn còn chưa biết tên chim đầu đàn kia là thế lực nào. Bên trong đan khí các mấy người đang mua vật phẩm còn chưa biết bên ngoài thành xảy ra chuyện, vẫn đang lựa chọn vật phẩm, thế nhưng bên ngoài đã bắt đầu loạn lên rồi. Đan khí các ngày đầu khai trương lại đã bắt lại một vị thánh tổ cảnh đại năng. Như vậy kẻ này nếu như đúng theo quy định của đan khí các phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là mấy thế lực lớn của võ thần thành sẽ để yên như thế sao? Đáp án chắc chắn là không. Vậy đi, dựng đài cao treo tên kia lên. Không cần tháo mặt nạ của hắn. Một người chết không cần lộ danh tính cũng không sao. Vũ Thiên Quân lạnh nhạt nói. Hôm nay hắn muốn trọng lập đan khí các quy định mới, đương nhiên cũng cần kẻ kiểm chứng. Kẻ kiểm chứng phân lượng càng lớn thì quy định càng để người ta sợ. Một cái thế lực lớn của võ thần thành nếu muốn biến thành kẻ thử nghiệm hắn cũng không ngại cho bọn hắn một cái diệt tộc. Thiếu gia, chúng ta đều là nhân tộc, nếu là chém giết một cái thánh cảnh chỉ sợ không đơn giản. Võ Tử Hiên thấy Vũ Thiên Quân nói như vậy đương nhiên cũng có thể đoán được hậu quả tiếp theo. Nếu thật sự như vậy chỉ sợ phiền phức kéo đến là không nhỏ. Ha ha, không cần như vậy. Mấy cái quy định đó đem áp dụng lên ta chỉ sợ chính là gân gà rồi. Để ta cho bọn hắn thấy quy định mà ta đặt ra có bao nhiêu phân lượng. Ta đã từng nói rồi, ta không phân biệt tộc đàn nào, phạm ta, giết. Vũ Thiên Quân cười nhạt nói. Ta muốn xem võ thần ông ta có ý kiến gì. Như vậy ta đi chuẩn bị đài cao. Ma luyện đứng một bên nói. Dứt lời thì thân hình cũng giã biến mất, xem ra hắn là đích thân đi làm cái kia đài cao. Thiếu gia, nếu như có kẻ muốn cứu người thì sao đây? Xích Đan Tử nhíu mày nói. Hắn dù sao cũng không muốn đi chém giết một cái thánh tổ. Thế nhưng bản thân hắn cũng biết đây là cách nhanh nhất để không có kẻ nào sau này đi vấn đan khí các nữa. Hơi có chút mâu thuẫn. Hắc hắc. Chính hợp ý ta, kẻ nào đến, giết. Sử dụng một chiêu giết gà dọa khỉ này hắn đương nhiên sẽ không để cho kẻ muốn chọc vào một gậy khá giả rồi. Rất nhanh một canh giờ qua đi, bên trong đan khí các đã không có người mua vật phẩm nữa. Bên ngoài lại không có ai dám đi đến gần đan khí các lúc này nên tạm thời chỉ có đan khí các người ở bên trong thôi. Ma luyện cũng đã trở về mang theo một cái đài cao hơn 20 trượng đặt ngay trước sân của đan khí các, sau đó đem Phạm Chấn Thiên đã bị hôn mê bị trói lại như một cái bánh cột lên đỉnh cao nhất của đan khí các. Làm xong tất cả mọi việc, hắn ngồi ngay trên đài cao bên cạnh nơi cột Phạm Chấn Thiên chờ đợi, kịch hay sắp đến rồi a. Hành động này của đan khí các cho thấy bọn hắn sẽ không đùa. Một cái thánh tổ cho dù đã thất thế cũng có tôn nghiêm của riêng mình. Bị bắt cùng treo lên như thế đã xúc phạm rất nhiều rồi. Tất cả thế lực lớn của võ thần thành bắt đầu thấy không ổn rồi. Sỉ nhục một cái thánh tổ thì thà giết hắn còn hơn, thế nhưng nhân tộc đại năng từ lâu đã đặt đến quy định là không để thánh tổ cảnh chém giết lẫn nhau. Đan khí các muốn phá quy định bao đời sao? Lại một canh giờ qua đi, Võ Tử Hiên nhảy lên đài cao. Không thể hiện chút nào tu vi. Hành động nhẹ nhàng vô cùng. Hắn đứng bên cạnh Ma Luyện chắp tay phía sau uy thế thu lại không lộ. Ma Luyện cũng đứng lên song song với hắn. một đen một trắng nhìn cũng khá bắt mắt. Ta biết các ngươi đều đang nhìn, nếu đã đến cũng không cần ẩn nấp như thế. Võ Tử Hiên nhàn nhạt nói. Giọng nói không lớn nhưng phối với nội lực của hắn đã truyền đi khắp võ thần thành. Quả nhiên sau khi hắn nói xong đã có không ít người hiện thân đứng ở trên các kiến trúc ẩn đan khí các. Thánh tổ cũng có 10 vị. Đây chỉ là một phần đại năng thánh cảnh ở võ thần thành thôi. Ta đan khí các ta đặt ra quy định đương nhiên không thể phá bỏ. Ta biết các ngươi nghi ngờ vậy nên có mấy cái có mắt không tròng đến đây kiếm chuyện. Bất kể như thế nào ta đều sẽ làm theo quy định. Võ Tử Hiên nhàn nhạt nói. Võ các chủ. Các ngươi làm như vậy không phải quá bá đạo đi. Một cái giọng nói bí ẩn vang lên, kẻ nói giống như muốn giấu thân phận không muốn lộ diện. Ha ha. Bá đạo sao? Chúng ta lập ra quy củ cho đẹp sao? Nói ta bá đạo. Nếu ta nói được không làm được bản các làm sao có thể tồn tại? Võ Tử Hiên cười lớn nói. Ta lập cái này đài cao không phải để hỏi ý kiến các ngươi. Ta chỉ muốn cho hạng người chuột nhắt thấy hậu quả dám mạo phạm ta đan khí các. Hắn giọng chuyển lạnh nói. Võ các chủ. Có thể hay không nghe lão phu nói một lời. Một giọng nói có chút gài nua nói. Đồ. Lê lão có gì sao? Võ Tử Hiên cười cười nói. Lão giả kia là Lê gia kẻ cầm quyền chính thức. Một vị thánh tổ bước thứ 7 siêu cấp đại năng. Nếu có kẻ mạo phạm đan khí các trừng phạt là thích đáng. Chỉ là theo cái kia quy định không phải chắc chắn sẽ chém giết kẻ phạm lỗi. Lê lão giọng nói mang theo uy nghiêm, lấy hắn bao nhiêu năm cầm quyền, cái này uy thế chỉ là tự nhiên mà thành thôi. Không sai. Bản các lập ra quy định bất kỳ kẻ nào vi phạm đều bị xử lý như nhau không phân biệt là ai. Người của cách nào thế lực cũng như bất kỳ chủng tộc. Võ Tử Hiên ánh mắt lóe lên lạnh nhạt nói. Hắn đương nhiên biết Lê lão nói là có ý gì. Hắn tôn trọng Lê lão là vì Lê lão bối phận cũng ngang phụ thân hắn chứ không chút sợ hãi Lê lão. Chúng ta nhân tộc có một quy định sẽ không chém giết thánh tổ cấp cường giả nếu như hắn không phạm lỗi lầm quá lớn. Nếu võ các chủ. Lê lão nghiêm túc nói thì bị cắt ngang. Lê lão. Ta kính ngài nên gọi một tiếng Lê lão không có nghĩa ta đều sẽ nghe ngài nói. Mặt khác, chúng ta đan khí các bất kể chủng tộc lại đi để ý cái kia quy định chém giết thánh tổ cấp cường giả. Nếu ngài muốn giải thích thì để ta cho ngài biết, mạo phạm đan khí các ta chính là trọng tội, hắn chết là đáng. Võ Tử Hiên nhíu mày lạnh lùng nói. Hôm nay nếu không triệt để tỏ ra bá đạo thì làm sao có thể kinh sợ nhiều người. Mỗi ngày đều có chuyện đan khí các làm sao có ngày yên ổn. Ngông cuồng. Đan khí các ngươi muốn làm phản nhân tộc. Một cái giọng nói cuồng nộ vang lên. Người này khí tức vậy mà không kém chút nào Lê lão. Ha ha. Làm phản nhân tộc. Cái mũ này Phạm Chấn Hảo ngươi chụp lên cũng quá lớn đi. Võ Tử Hiên cười lạnh nói, Phạm gia đương nhiên cần phải kiếm cái cớ lớn nếu không chưa chắc đã cứu được Phạm Chấn Thiên A. Các ngươi dám vi phạm nhân tộc đại năng từ bao năm để lại chẳng lẽ không phải phản lại nhân tộc? Thánh tổ cảnh chính là cường giả tối đỉnh của nhân tộc ta cùng dị tộc tranh phong. Các ngươi lại chém giết một vị là muốn yếu đi nhân tộc lực lượng sao? Phạm Chấn Hào lạnh lùng chất vấn. Đúng vậy. Đã bao nhiêu năm nhân tộc ta không có thánh tổ cảnh như vậy ngã xuống, là một cái tổn thất lớn a. Lập tức có người phụ họa lên. Hắc hắc. Đan hội phân hội chủ, Diệp Tùng Thương các ngươi cũng không nhìn được muốn chen vào rồi. Võ Tử Hiên cười quái gì nói. Đều là người thông minh hà tất xấu riêng. Các ngươi không muốn ta đan khí các ở đây phát triển uy hiếp đến các ngươi mà thôi. Hắc hắc. Muốn đem nhân tộc quy định ra dọa ta đan khí các. Thật ngu a. Ta nói đại hộ pháp. Ngươi không phải quá dài dòng đi. Đằng nào cũng đã đến rồi trước để ta chém cái kia ngu ngốc. Bất chợt một giọng nói lạnh lùng từ hư không vang lên, sau đó hư không hé ra một cái áo xám trung niên xuất hiện. Hắn sau lưng mang đại đao, tóc không buộc để buông lỏng, là Cuồng Vũ Ngũ Hộ Pháp. Thánh Tổ bước thứ 6. Võ thần thành một đám đại năng cảm nhận thấy lực lượng mà Cuồng Vũ thả ra thì lập tức kinh dị lên. Đan khí các lại còn có một cái này Thánh Tổ đại năng. Đây là bọn hắn cảm nhận thấy lực lượng thôi, tu vi của Cuồng Vũ bọn hắn không cảm nhận được. Hắn còn gọi Võ Tử Hiên là Đại Hộ Pháp. Thế lực của đan khí các có bao nhiêu lớn? Ngũ Hộ Pháp, gọi ngươi đến đây là để ngươi làm đao phủ đây. Võ Tử Hiên cũng tỏa ra khí thế, thình lính đã đến Thánh Tổ bước thứ 6 đỉnh phong lực lượng. Có mấy cái không biết sợ chọc đến trên đầu đan khí các ta rồi. Hắc hắc, ta đã nói từ đầu là vẫn nên chém giết xong hãy nói. Ma luyện cũng cười hắc hắc nói rồi tỏa ra khí thế. Đã không kém Lê Lão cùng Phạm Chấn Hào. Thậm chí còn nhỉnh hơn một đoạn. Đồng thời lúc đó đan khí các bên trong bốn đạo thánh tổ khí tức phóng lên. Ba đạo trong đó đã đến thánh tổ bước thứ 5 đỉnh phong. Cuối cùng một đạo chỉ có thánh tổ bước thứ nhất thôi. Đan khí các thể hiện lực lượng thậm chí đã vượt qua thành chủ phủ một đoạn rồi. Võ thần thành đệ nhất thế lực đổi tên thành đan khí các đã không thể bàn cãi. Không khí như đang đọng lại. Bên trong thành cấm đánh nhau cấp độ thần cảnh trở lên nhưng khí thế này lại khác. Nó vẫn làm cho vô số cư dân trong thành câm như hến. Mấy thế lực lớn của võ thần thành đại năng đều chưa làm ra cái gì phản ứng. Chuyện ngày hôm nay đã dần đi ra phạm vi bọn hắn có thể kiểm soát rồi. Đan khí các cường đại vượt quá bọn hắn tưởng tượng rồi. Chuyện gì? Bất chợt một giọng nói nghiêm nghị vang lên. Theo đó một luồng uy áp thậm chí còn cường đại hơn phủ xuống võ thần thành. Đến là một vị thánh tổ cảnh bước thứ 8 siêu cấp đại năng. Người đến là một cái trung niên nhân. Mặt mày kiên nghị. Đôi lông mày to rậm không giận tự uy. Hắn thân mang bạch áo khoác xanh nhạt. Trên lưng có thêu một chữ võ lớn màu tím. Đây là tiêu chí của võ thần học viện. A, bạch phó viện trưởng. Có kẻ muốn chém giết thánh tổ cảnh cường giả, ta nghi ngờ hắn là nhân tộc phản bội giả. Thấy người đến Phạm Chấn Hào lập tức hô lên nói. Nói rõ mọi chuyện. Bạch Vân Hạc nhíu mày nói. Hắn nhận được truyền tin ở võ thần thành có thể có đại năng thánh cảnh hậu kỳ đánh nhau nên vội chạy đến trước. Võ thần học viện chấp pháp đội sẽ đến sau. Thế nhưng ở đây hiện ra không khí có chút không đơn giản. Câu thông với ai đó một chút hắn mở mắt nhìn đan khí các bia đá quy định. Khi nhìn đến mấy chữ, giết, cuối cùng hắn con ngươi co rụt. Loại kia lực lượng nhìn như đơn giản thế nhưng đáng sợ vô cùng. Cho dù là hắn cũng không muốn không đủ chuẩn bị mà quan sát. Nên biết hắn đã có thánh tổ bước thứ 8 siêu cấp tu vi A. Đan khí các vị. Chuyện này có thể hay không cho ta võ thần học viện một cái mặt mũi. Thánh tổ cảnh phạm lỗi có thể đền bù tổn thất. Có thể lưu hắn một mạng sao. Phạm Vân Hạc sau khi nhìn xong bia đã quy định thì cũng có chút kiêng kỵ nói. Người để lại đáng sợ lượng kia giống như một loại ý cảnh lực lượng nào đó rất đáng sợ. Đan khí các sau lưng chỉ sợ không kém võ thần học viện. Chưa để Võ Tử Hiên mấy người trả lời đáp ứng, Cuồng Vũ đã ném ra một cái khối cầu thủy tinh về phía Bạch Vân Hạc nói. Nếu ngươi đã đại diện cho võ thần học viện đến đây như vậy ngươi xem đi. Bạch Vân Hạc tiếp khối cầu thủy tinh sau đó truyền lực lượng vào bên trong. Khối cầu vỡ ra thế nhưng trên không trung hình thành một hư ảnh cao hơn 2 trượng. Kẻ nào dám mạo phạm đan khí các của ta? Tư ảnh bạch y tung bay, đeo một chiếc mặt nạ trắng chắp tay sau lưng đứng trên một cái tím đen thái cực lạnh nhạt nói. Tác giả. Đế Thanh. Minh. Ma thần thiên quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 167. Chuyện cười. Võ thần thành uy áp kinh khủng xuất hiện. Những tưởng sẽ có đánh nhau thế nhưng ngay lập tức đã biến mất vô tung. Đan khí các xung quanh mấy thế lực lớn đại năng thánh cảnh hiện thân lúc này một đám câm như hến. Cho dù là Bạch Vân Hạc là phó viện chủ võ thần học viện cũng không dám hé răng nói chuyện. Uy áp cũng thu lại nghiêm nghị nhìn trước mắt hư ảnh. Có thể nhìn thấy hư ảnh cũng chỉ có mấy cái thánh cảnh trở lên cường giả mà thôi. Bản thiếu gia cũng hy vọng cái này thủy tinh cầu bị phá vỡ, nhưng nếu nó đã bị phá vỡ như vậy đương nhiên đã có kẻ phạm đến ta đan khí các. Đối địch với ta chắc chắn phải chết. Tư ảnh lạnh nhạt nói. Bất kể là ai cũng giết chính là thông điệp mà hắn truyền đến chỗ này. Sau khi nói xong hai câu thì dần biến mất không lưu lại chút gì. Hắc hắc. Ta thật muốn xem còn kẻ nào muốn thử ngăn cản. Cuồng Vũ cười lạnh nói. Hắn chính là vừa mới từ Dược Nha đảo về đến đây. Vũ Thiên Quân ma thể tuy rằng đang ở đây nhưng lúc này chỉ có thần thể mới thể hiện lấy được Vũ Thiên Quân hắn phong thái trước đó, nên cần phải đi Dược Nha đảo một chuyến mang về hình chiếu lưu ảnh của thần thể mới được. Bọn người võ thần thành đại năng một đám tâm lặng. Cho dù là Phạm Chấn Hào cũng không dám nói chút nào. Nhân tộc nói ai đáng sợ nhất đương nhiên chính là Bạch Y Thánh Quân Vũ Thiên Quân, không thể nói khác được. Hắn chém đại thánh như chặt rau thái dưa như thế. Đừng nói cả nhân tộc. Hôm nay dị tộc cũng không nguyện ý đi chạm hắn. Hôm nay đan khí các hậu trường hiện ra vậy mà chính là Vũ Thiên Quân. Như vậy Phạm Chấn Thiên chết chắc rồi. Phạm gia nếu còn ý kiến chắc chắn sẽ gặp tai ương. Cái gì nhân tộc quy định, đem đi đặt vào Vũ Thiên Quân đều không có bao nhiêu hiệu quả. Cường giả đạt đến cấp độ nào đó chính là sẽ vượt qua quy tắc. Đã không có thứ có thể ràng buộc hắn nữa. Không sai biệt lắm Vũ Thiên Quân chính là kẻ đó rồi. Hắn lại giết mấy cái thánh cảnh cũng không có ai đi quản. Đèn, các vị có ý kiến gì nữa sao? Cuồng đồ phạm ta đan khí các quy định các vị nghĩ nên như thế nào? Võ Tử Hiên nhìn một vòng xung quanh lạnh lùng nói. Vũ Thiên Quân đột nhiên lộ diện hình chiếu hắn trước đó cũng không biết. Thế nhưng nếu hắn đã làm như vậy thì việc tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều. Ha ha! Nếu đã có hung đồ không biết sống chết vi phạm đan khí các đương nhiên không thể tha thứ. Ta thấy nên thực hiện theo đúng quy định của quý các A. Một cái thánh tổ bước thứ 5 cười khan nói. Không sai biệt thì hắn là người của phủ thành chủ rồi. Đúng vậy. Phó thành chủ nói không sai. Cuồng đồ phạm phải sai lầm to lớn như vậy, đã không cần sống trên đời nữa, hắn chỉ làm hại nhân tộc ta thôi. Một cái thánh tổ bước thứ 3 cũng lập tức phù họa. Các vị không phải nói nhân tộc ruột củ sao? Không được giết thánh tổ cường giả đây. Võ Tử Hiên kinh ngạc nói. Đúng không Phạm đạo hữu? Hắn nhìn Phạm Chấn Hào nói. Võ các chủ nói đùa. Cuồng đồ đã xâm phạm quý các đương nhiên không thể để hắn được sống an ổn. Nếu không đan khí các làm sao giữ được uy nghiêm. Phạm Chấn Hào khuôn mặt co rúm lại nhưng vẫn cố không tỏ ra sợ hãi, nói trong lòng hắn máu đã muốn nhỏ rồi. Mấy một cái thánh cảnh đại năng, Phạm gia lần này thiệt thòi lớn rồi. Đúng vậy. Đan khí các tôn nghiêm bọn ta sẽ cộng đồng gìn giữ. Lập tức có người nói. Chuyện liên quan quái vật kia còn nói cái gì quy củ. Nếu từ đầu nói là của hắn đỡ lên thế lực thì võ thần thành thế lực cho dù có ăn gan báo cũng không dám ý kiến một chút. Bọn hắn cho dù muốn giở trò cũng phải xem có thể gánh được hậu quả hay không nữa à. Ha ha. Rất tốt. Hôm nay có các vị làm chứng cuồng đồ này vi phạm ta đan khí các quy củ theo như quy định của bản các. Giết. Võ Tử Hiên cười nhạt sau đó giọng chuyển lạnh nói. Dứt lời bên cạnh hắn hoa lên, Cuồng Vũ hiện thân vung đao chém thẳng vào cổ Phạm Chấn Thiên vẫn đang hôn mê. Thiệt, không chút huyền niệm, một cái đầu người được giấu sau mặt nạ bay lên. Các thế lực lớn cường giả nếu còn không hiểu đây là đan khí các không muốn chém tận giết tuyệt thì bọn hắn cũng uổng công tu luyện đến thánh cảnh rồi. Chuyện hôm nay kết thúc. Ở đây chỉ có mấy vị biết đan khí các là của thiếu gia. Hy vọng chuyện này không tuyên dương ra ngoài. Sau này nếu các ngươi nguyện ý hợp tác ta đan khí các không từ chối. Cuồng Vũ chém một đao không chút lưu tình, trên đao cũng không chút dính máu, lạnh lùng nói. Đương nhiên cũng cần tuân theo quy định của đan khí các ta. Duyên, đó là đương nhiên. Nếu đan khí các đã có quy định, chúng ta đương nhiên sẽ không vi phạm. Lập tức có thánh cảnh cường giả đồng ý nói. Đen. Đúng vậy. Bọn người nhao nhao thể hiện thái độ. Hôm nay một cái thánh cảnh chết đi chưa nói lên bao nhiêu chuyện, nhưng chắc chắn ngày sau võ thần thành không có kẻ dám đối với đan khí các khiêu khích. Về phần thế lực bên ngoài đến. Hắc hắc. Để bọn hắn đi ném thử đan khí các bá đạo đi. Tốt rồi. Các vị cũng nên về nhà nghỉ ngơi được rồi đi. Chuyện hôm nay dừng tại đây. Võ Tử Hiên đuổi khách nói. Hôm nay dừng lại ở đây là được rồi. Những thế lực kia đã không dám nói gì rồi. Về phần báo thù, bọn hắn có cái này ý nghĩ lại nói. Chuyện kết thúc. Rất nhanh thánh cảnh cường giả đều biến mất. Đan khí các bên ngoài lại trở lại bình thường. Võ thần thành cũng không có đại chiến như dự đoán, làm cho tất cả mọi người bên trong võ thần thành một lần không hiểu. Thế nhưng một cái thánh tổ cảnh bước thứ hai bị đan khí các giết là không thể sai được. Bên ngoài đan khí các đài cao từ lúc uy áp kinh thế hiện lên không biết đã xảy ra chuyện gì. Những người biết sự thật cũng không nói là có chuyện gì, thế nhưng có một vị thánh cảnh địa năng vẫn lạc đã đặt lên một dấu hỏi lớn lên võ thần thành. Kỳ lạ là mấy cái thế lực lớn cũng không có phản ứng gì, làm cho người ta liên tưởng đến là đan khí các vô cùng cường đại làm cho những thế lực lớn kiêng kỵ. Không những thế, giống như ngầm đồng ý với quy định của đan khí các. Tiếp đó 10 ngày đan khí các trở lại buôn bán bình thường. Đan khí các quy định cũng không ảnh hưởng nhiều đến khách hàng mua vật phẩm. Thậm chí còn bảo vệ lợi ích rất nhiều. Không có bất kỳ kẻ nào dám làm chuyện như hai ngày trước là cướp vật phẩm. Một cái thánh tổ chết đi đã đủ để rất nhiều người bỏ đi tâm tư rồi. Các thế lực lớn lại thần kỳ im lặng, dẫn đến không người dám tiếp tục làm việc giết người cướp của nữa. Chỉ là trong 10 ngày này bên trong đan khí các nhiều thêm hai cái nhân viên bán hàng mới làm cho cả võ thần thành tu giả cười nhạo không thôi. Bọn hắn Lê ra. Đào ra hai cái thiên tài là Lê Thanh Phong và Đào Khiêm. Hai cái thế lớn thiên tài lại đi làm hạ nhân cho đan khí các. Đan khí các cho dù cường đại đi nữa thì việc làm hạ nhân ở đó cũng làm cho Lê ra cùng Đào ra uy vọng giảm xuống không ít. Thế nhưng lại có một dấu hỏi lớn đặt ra, đó là Lê gia cùng Đào gia lại không ngăn cản. Giống như ngầm đồng ý như thế. Để cho bọn hắn làm hạ nhân bên trong đan khí các. Chuyện này đúng là làm cho bên trong võ thần thành hầu hết người cười nhạo. Thế nhưng bọn hắn không biết thế lực lớn người cầm quyền mấy vị thánh cảnh tức giận ấm ức không thôi. Làm sao hậu bối trong nhà hắn không có may mắn đó. Chuyện này cũng chỉ có mấy cái thánh cảnh biết mà thôi. Thậm chí như ở Đào gia cùng Lê gia mấy cái thánh tổ cũng không nói cho hậu nhân biết mà chỉ hiện thân nói không phản đối chuyện này, thì hai gia tộc mới im miệng mà khó hiểu chấp nhận. Chuyện này rất lâu về sau mới có thể được người biết đến. Lúc này hai gia tộc vẫn đang chịu không ít lời nói xấu sau lưng á. Đan khí các bình thường trở lại thì võ thần thành cũng chuẩn bị đón lấy một lần rầm rộ khác. Võ thần học viện còn chưa đến 10 ngày nữa tiến hành tuyển chọn học viên ở bát đại thành trì. Võ thần học viện cũng chính là một trong số đó. Lượng người trong thành tăng lên đáng sợ, so với nguyên bản thì đã gấp 2 có hơn rồi. Còn may phủ thành chủ cùng mấy thế lực lớn bắt tay đứng ra dàn xếp mới không dẫn đến hỗn loạn, sau đó dựng lên một khu sống tạm ở bên ngoài bình nguyên bên cạnh võ thần thành. Mấy ngày sau vòng đầu tuyển chọn sẽ diễn ra ở đó. Đương nhiên cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến đan khí các không khí. Vũ Thiên Quân cùng với mấy vị hộ pháp và phi thiên bằng lúc này đều đang ở tầng chính nói chút chuyện. Thiếu gia. Ngài quả nhiên muốn vào võ thần học viện. Hì hì, cái kia Tần Thanh Thanh. Khương Vũ khôi phục lại dáng vẻ yêu nữ như cười không phải cười nhìn Vũ Thiên Quân nói. Việc đó thiếu gia tự có cách giải quyết, tứ muội còn nói đến làm gì? Xích Đan Tử nhìn Khương Vũ nghiêm túc nói. Dù sao chuyện bị tử hôn nói ra cũng không mấy sáng sủa, huống chi là một cái thiên tài như Vũ Thiên Quân. Ta chỉ tạm thời không nghĩ ra chỗ đi thôi. Võ thần học viện cũng không tồi. Xem như đến đây một thời gian nghỉ ngơi. Tiện thể đón về Tiểu Vân. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói. Về phần Tần Thanh Thanh. Chuyện của nàng ta chúng ta không cần quản. Dù sao cha ta cũng đã nhận thư từ hôn rồi. Hôn sự này ta trước đó cũng không muốn. Hắn dừng lại một chút. Hôm nay chúng ta đều đã trưởng thành, chuyện nàng ta muốn cứ để nàng ta làm. Hai, nhân gia còn tưởng có kịch hay. Khương Vũ một dạng thở dài nói. Đèn, các ngươi ném bát đại linh từ chỗ nào rồi? Vũ Thiên Quân đổi chủ đề nhìn Cuồng Vũ nói. Như thiếu gia phân phó, chúng ta đều đã an bài bọn hắn ở những nơi thích hợp, có lẽ không lâu sau sẽ có tin tức. Cuồng Vũ cung kính nói. Hắn lúc này nào có bộ dáng cuồng sát bất cần như lúc đứng trước đan khí các a. Quả thật hắn cũng chỉ thu liếm lại khi đứng trước mấy người thôi. Tát, chuyện ta để các ngươi điều tra đến đâu rồi? Ta không muốn có cá lọt lưới. Vũ Thiên Quân chuyển giọng nói. Trước khi rời Dược Nha Đảo tách ra với đám người Vũ Thí Thần, hắn đã phân phó thủ hạ điều tra thân thế của tất cả những kẻ 15 năm trước từng đến Vũ gia tham gia vây công. Hắn tuyệt sẽ không để bọn hắn sống yên ổn. Đã gần như điều tra đầy đủ, còn một cái thánh thần chúng ta mới chỉ tìm một chút manh mối. Cuồng Vũ chắp tay nói. Hôm nay Nguyên Mộc Tinh Lâm bề ngoài chính là yêu tộc địa bàn, thế nhưng tất cả thánh cảnh cường giả đều đã quy phục Vũ Thiên Quân. Dưới tay hắn yêu thánh đã có hơn 30 vị rồi. Công việc điều tra chính là bọn hắn đi làm. Lấy một đám thánh cảnh đi trà trộn vào nhân tộc điều tra cũng không là việc gì quá khó, mặt khác hiệu suất cũng rất cao. Đèn, làm tốt lắm. Trở về đều cho bọn hắn lợi ích thích đáng. Nếu cần gì cứ đến đây nói. Ta một thời gian tới sẽ thông qua đan khí các cùng các ngươi trao đổi. Vũ Thiên Quân con ngươi lóe lên nói. Đúng rồi. Cho người đem tất cả thông tin tình báo đến Yêu Nguyên Sơn Mạch Cấm Linh Chi Địa đưa cho đại ca ta. Hơ. Cầm theo cái này ngọc giản. Trổ. Cuồng Vũ cầm lấy ngọc giản rồi lui về phía sau tiêu thất. Hắn lập tức lại lên đường về Nguyên Mộc Tinh Lâm A. Áp ập, phi thiên. Chúng ta đến võ thần học viện đi dạo một thời gian. Sang xếp xong một Vũ Thiên Quân đứng lên nói với phi thiên bằng rồi đi xuống lầu. Những ngày tới hắn sẽ không ở đan khí các nữa mà ra bên ngoài thành sống như những người đem hao nhân đến đây nhằm thi tuyển vào võ thần học viện. Cung tiến thiếu gia. Mấy cái hộ pháp lập tức cúi đầu nói. Các ngươi ở lại làm việc chăm chỉ, ta ra ngoài một thời gian. Vũ Thiên Quân đi xuống tầng thứ nhất thì vẫy vẫy tay với mấy cái nhân viên nói. Trưởng quầy đi thong thả nha. Mấy cái nhân viên nữ áng mắt có chút buồn nhưng vẫn cung kính nói. Mặc dù chỉ tiếp xúc mấy ngày bọn hắn đều biết thiếu gia cũng không phải hạng người đáng sợ như hôm đầu đến đây. Hắn làm người khá là bình dị cùng dễ gần. Xem ra mấy ngày trước sưu tình chỉ là do mấy người kia chọc tức hắn thôi. Đèn, hai ngươi cũng về võ thần học viện đi, sau đó lại đến đan khí các phân bộ làm ăn, hắc hắc. Vũ Thiên Quân nhìn Đào Khiêm cùng Lê Thanh Phong nói rồi chưa để bọn hắn phản ứng đã đi ra ngoài. Đằng sau hắn phi thiên đi theo như hình với bóng. Đèn, thì ra là như vậy. Ta cũng quá ngốc rồi. Vũ Thiên Quân bản thể đã ở Tử Hải được nửa tháng. Lính ngộ tử vong lực lượng đến ý cảnh nhất trọng nhưng vẫn chưa đi sâu vào hơn vì vẫn còn kiêng kỵ vong linh. Mặt khác đang cảm ngộ mà bị cắt đứt cũng không phải thoải mái sự tình. Chỉ là hôm nay hắn đã phát hiện ra một điều thú vị. Khi hắn thả ra tử vong ý cảnh thì vong linh đã không công kích hắn nữa. Nó chỉ đi qua liếc nhìn một chút rồi lại rời đi. thử nghiệm 3 lần Vũ Thiên Quân quyết định đi sâu vào Tử Hải một đoạn nữa. Tác giả: Đế Thanh, Minh, Ma Thần Thiên Quân. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 168. Làm cây thợ săn. Đây là yêu sao? Thiếu gia, chúng ta vì sao không ở bên trong đan khí các? Ra bên ngoài này có chuyện gì sao? Phi Thiên khó hiểu nhìn Vũ Thiên Quân nói. Ha ha, ta dù sao cũng là đi tiêu khiển mà thôi, huống chi chúng ta tu giả ở chỗ nào không phải cũng giống nhau sao? Vũ Thiên Quân cười nói. Phi Thiên triệt để im lặng. Quả nhiên người không bình thường làm việc không bình thường. Thiếu gia nhà hắn có chỗ ở tốt trong thành, không đi lại chạy ra bên ngoài chỗ dựng tản lên đi chơi. Hay, còn may hắn vốn là yêu tộc. Cuộc sống vốn đã màn trời chiếu đất nên cũng không để ý bao nhiêu. Kỳ thực ta cũng không thích những nơi đông người. Thành trì đúng ra rất đẹp. Cái gì cũng không thiếu nhưng ta vẫn thích những nơi gần với thiên nhiên hơn. Vũ Thiên Quân ngửa mặt nhìn trời nói. Dù sao hôm nay cũng không có chuyện, chúng ta hai người làm một hồi thợ săn. Thợ săn. Phi Thiên con ngươi sáng lên liếm liếm môi. Thiếu gia chỉ sợ muốn ra bên ngoài thành giết người rồi. Chỉ là hắn có chút không hiểu. Hình như thiếu gia ở đây không có thủ ra đi. 3 canh giờ qua đi, bên ngoài võ thần thành bình nguyên trên một cây lớn ngồi hai người cẩn thận từng ly từng tí lén lén nhìn bên dưới. Bọn hắn một cái đẹp đến yêu dị thanh niên tóc đen cùng một cái tóc vàng kim cũng là một cái mỹ nam tử. Đều như 20 trên dưới. Đương nhiên chính là hai người Vũ Thiên Quân đang ra ngoài đi săn. Hắn dường như không biết có mấy người đang ở xa xa trên không trung ẩn thân quan sát hai người. Phi Thiên mặt đầy mồ hôi, thiếu gia nói đúng là đi săn mấy cái dã thú. Bọn hắn hai người lúc này giống như thợ săn bình thường không chút tu vi. Lưng đeo đại kích, tay cầm đại cung tùy thời kéo tên. Vũ Thiên Quân đúng là dự định biến thành thường nhân một hồi đi săn dã thú nướng lên ăn tiêu khiển mấy ngày. Về phần mấy tên đang tự cho mình là cao nhân đang quan sát hai người bọn hắn thì bị ném ra sau đầu không biết đến đâu rồi. Vũ Thiên Quân mặt mũi đầy ngưng trọng như gặp đại địch đặt ngón trỏ lên miệng. Đang có mấy con gà rừng trưởng thành đi về phía bọn hắn. Chúng ta thử xem ai giết được nhiều gà rừng. Hắn nói bằng giọng nhỏ đến khó nhỏ hơn, gần như chỉ dùng khẩu hình thôi. Đèn. Phi Thiên kinh ngạc lần nữa xong lại gật gật đầu. Thiếu gia muốn chơi hắn đương nhiên chơi theo. Việc tu luyện đôi khi thả lỏng một chút cũng không phải là chuyện xấu. Xem ra Vũ Thiên Quân là muốn thả lỏng bản thân một chút. Thậm chí việc hắn đến võ thần học viện cũng chỉ là như vậy không hơn. Vũ Thiên Quân đại cung trên tay bay ra một mũi tên xé gió lao về phía mấy con gà rừng. Không chậm so với hắn bao nhiêu, Phi Thiên cung trên tay cũng đã thả tên bắn về phía đàn gà rừng. Thì bọn hắn hai người phản ứng lại gần như đồng thời rút tên sau lưng ra lên cung bắn liên tiếp 2 lượt tên nữa như mấy cái cung thủ thợ săn bình thường. Nhanh gọn dứt khoát. Cả quá trình bọn hắn không vận dụng chút nào tu giả lực lượng mà chỉ vận dụng lực lượng không khác nhiều so với thường nhân, dẫn đến tuy rằng vận động chuẩn xác nhưng chưa chắc đã có kết quả tốt. Mấy con gà rừng bị biến cố bất ngờ hoảng loạn chạy trốn kêu loạn lên một đoạn. Vũ Thiên Quân hai người lập tức nhảy xuống cây lớn kiểm tra kết quả. Hắc hắc! 3 mũi tên 2 con thiếu ra. Ngươi thế à nốt? Phi Thiên kiểm tra mũi tên thì cầm lên cười thú vị nói. Chính hắn cũng không hiểu mình vui mừng cái gì. Đừng nói một cái gà rừng hoang dã. Cho dù một cái yêu tộc họ Điểu hắn giết cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Ta chỉ được một con. Không đủ, chúng ta lại săn mấy cái thỏ rừng, bản thiếu gia chắc chắn sẽ hơn ngươi. Vũ Thiên Quân nghĩ nghĩ một chút không có liêm sỉ nói. Ta cũng nghĩ thế, mới 3 cái còn chưa đủ mình ta ăn. Phi Thiên ra đầu run lên một cái nói. Hắn vừa rồi thậm chí còn thấy trong mắt Vũ Thiên Quân ánh mắt lóe lên. Lần gần đây nhất hắn nhìn thấy không sai biệt lắm là khi Vũ Thiên Quân muốn chém tên kia thánh cảnh mạo phạm quy định hắn đưa ra ở đan khí các. Như thế bọn hắn lại đi sang một hướng khác của bình nguyên rồi trèo lên một cái cây cao cỡ 10 trượng im lặng chờ đợi. Ha ha! Biểu muội, thấy hai tên kia thú vị không? Xem ra là hai cái thường nhân không sai biệt lắm, từ khí tức đến nhìn có lẽ còn chưa hoàn thành khai mạch. Phía trên mây có 8 người. Một cái đứng đầu tu vi cũng có thần cảnh tam trọng. Nhìn như 27-28 tuổi. 7 người còn trẻ 4 nam. 3 nữ đang đứng trên một cái phi thuyền ẩn vào hư không. Người đứng đầu quay sang một cái thiếu nữ xinh đẹp nói. Ha ha, đúng vậy Nguyệt muội mau nhìn kìa, bọn hắn hai người thật là thú vị. Một cái nữ nhân mỹ mạo cũng nhìn thiếu nữ nói. Thiếu nữ khuôn mặt như đẹp như tiên nữ. Bề ngoài cỡ 18 đôi mươi thôi. Một thân áo trắng dài. Khuôn mặt hình trái xoan. Mắt ngọc mày ngài. Môi hồng. Cái miệng nhỏ nhắn. Hừ. Chính xác là một cái khuyên thành thiếu nữ. Không những thế nàng quanh thân còn tỏa ra một loại tối nghĩ đạo vận làm cho người đối diện không thể không nhìn nàng thêm vài lần. Nàng lúc này cũng đang nhìn phía dưới hai cái thanh niên thú vị đánh giá. Như vậy trước không vội đến võ thần thành tụ họp ở đây xem một chút. Đứng đầu thanh niên cười nói. Bọn hắn mục đích lần này đi ra cũng là đến võ thần học viện tham gia thi tuyển. Dù sao thời gian vẫn còn chưa đến bọn hắn vẫn còn có thể thoải mái mấy ngày. Kèn. Như vậy đi. Mấy người còn lại cũng đồng ý. Đến rồi. Phi thiên ánh mắt lóe lên. Đang có mấy con thỏ đang đi về gần phía hai người. Hắc hắc. Lần này bản thiếu gia sẽ không thua ngươi. Vũ Thiên Quân cười hắc hắc rồi nhanh lẹ rút ra mũi tên sau lưng, đương nhiên phi thiên phản ứng so với hắn không chậm chút nào. Vẫn là ba mũi tên bắn ra. Ha ha! Xem ra hai người kia là cái nào nó tục nhân thế ra thanh niên tóc vàng là thu đồng của tên tóc đen kia rồi. Một cái nam tử trên phi thuyền cười nói. Lần này chủ tử tên kia chỉ sợ muốn thua hạ nhân của mình rồi. Đứng thanh niên cũng cười đồng ý nói. À! Phi thiên! Vũ Thiên Quân nhìn trên tay cầm ba mũi tên đều có một con thỏ lại nhìn trên tay mình chỉ có hai con thỏ thì tức lộn ruột hét lên. Ngươi đứng đó cho ta! Nói rồi chạy nhanh về phía phi thiên. Tên kia vậy mà ghê tởm như vậy. Không những bắn được nhiều hơn hắn mà còn đang đứng đó như cười không phải cười nhìn hắn. Không phải là đang trêu ngươi hắn. Đáng ghê tởm tiểu nhân. Thiếu gia tha mạng. Phi thiên thấy tình thế không ổn lập tức ném ba cái thỏ sang một bên hô lớn bỏ chạy. Sau đó chính là một màn rượt đuổi rồi. Ngươi không đứng lại bản thiếu gia sau này không nuôi ngươi. Vũ Thiên Quân đuổi một hồi vẫn không thể thủ ngắn khoảng cách thì đứng lại lau mồ hôi trên trán thở ra nói. Dâm uy tỏa ra bốn phía. Phi thiên đang chạy lập tức dừng lại rồi quay đầu nhìn Vũ Thiên Quân ánh mắt sợ sệt. Còn không mau đến đây chịu tội. Vũ Thiên Quân vấy vấy tay chỉ một chỗ bên cạnh nói. Phi thiên đương nhiên cũng không dám cãi lời rồi. Chậm chậm đi đến gần Vũ Thiên Quân xem ra đã nhận mệnh. Dám vượt qua thiếu gia ta đáng ăn đòn. Vũ Thiên Quân không chút hình tượng đã mấy cái vào mông phi thiên rồi giống như đã hạ dạ thì thở phù ra một hơi. Đi nướng thịt thôi. Nói rồi quay mình rời đi không chút để ý ánh mắt như oán phụ của phi thiên đang nhìn hắn. Hoa ha ha. Phía trên hư không phi thuyền mấy người đang cười nghiêng ngả cho dù là cái kia gọi là huyệt muội cũng đang che miệng cười khúc khích. Thật là đơn thuần hai cái công tử ca. Một thiếu nữ cười cười nói. Hay là chúng ta xuống dưới chơi với bọn hắn một lát. Một thiếu nữ khác nói. Dù sao cũng không có chuyện. Đi chơi cùng hai cái thú vị người cũng không sao. Bọn hắn chỉ cần không thể hiện ra mình là tu giả là được rồi. Tiểu thất nói cũng được a. Như vậy chúng ta xuống dưới chơi đùa với hai tên kia một lát. Đứng đầu thanh niên cười nói. Bọn hắn tám người giống như là đều đến từ một cái thế lực thế gia nào đó cường đại. Tu vi đều rất cường đại. Ngoại trừ đứng đầu thanh niên. Tuổi cao nhất cũng chỉ 25 thôi. Đã có thiên đan cảnh đỉnh phong. Thấp nhất cũng có nhân đan cảnh đỉnh rồi, cũng chỉ 18 thôi. Ha ha, thật lâu chưa được ra ngoài đi chơi. Thiếu nữ gọi tiểu thất nghe vậy thì vui vẻ nói. Nguyệt tỷ tỷ, đi cùng bọn ta nha. Diễu diễu, ta đi với muội. Gọi là Nguyệt tỷ tỷ cũng cười nhẹ nói, lập tức năm cái nam tử mắt đều sáng lên. Nàng cũng quá đẹp rồi. Chỉ sợ không lâu sau võ thần học viện lại có một cái siêu cấp mỹ nữ rồi. Nướng được rồi. Vũ Thiên Quân hai người sau hơn nửa canh giờ cũng đã chuẩn bị xong. Chiến lợi phẩm của bọn hắn gồm 3 con gà rừng cùng 5 con thỏ. Ăn uống có chút dư giả. Đứng trên một tảng đá lớn, Vũ Thiên Quân cười nói. Về phần Phi Thiên đang đem về một đống củi gỗ vụn. Bọn hắn hôm nay chính là hai cách thường nhân không hơn không kém a. Đã lâu chưa được ăn thịt. Vũ Thiên Quân liếm liếm môi rồi bắt đầu nổi lửa lên nướng thịt. Không như yêu thú thịt. Công việc nướng đơn giản hơn nhiều. Lại hơn nửa canh giờ sau mùi thơm đã bay lên rồi. Thiếu gia trình độ nướng thịt lại lên cao một đoạn rồi. Phi Thiên nuốt nước miếng một cái. Không như trước đây hắn nướng thịt ma thú dùng các loại thảo dược. Hôm nay Vũ Thiên Quân chỉ dùng mấy cái giá thảo bình thường mà thôi. Có thịt giá thú bình thường nên như vậy mới hợp. Hắc hắc. Bên cạnh ta bao cả đời không bị đói. Vũ Thiên Quân nghe vậy thì hắc hắc cười nói. Ừ. Vậy sao? Không biết công tử có thể hay không bao nuôi được chúng ta? Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên một tiếng cười truyền đến. Đi về phía hai người chính là tám người trên phi thuyền lúc nãy. Bọn hắn vì sợ hai người giật mình nên hạ phi thuyền ở một nơi xa sau đó đi bộ đến đây. Dù sao thì thường nhân cùng tu giả khác nhau nhiều lắm. Lớn như để hai người xem bọn hắn là tiên nhân thì chơi không vui nữa a. Đèn, đương nhiên. Vũ Thiên Quân như không thèm suy nghĩ thì đã trả lời, sau đó hình như nhận ra gì đó không đúng thì dừng lại quay đầu nhìn phía phát ra giọng nói trợn trừng mắt lên. Các ngươi là ai? Hắn kinh ngạc hỏi. Trước mắt tám người nam phong thần tuấn lãng. Đương nhiên còn chưa so được với Phi Thiên. Nữ thì chính xác đều rất đẹp. Nhất là cái kia Tiểu Nguyệt. Vũ Thiên Quân tim thậm chí còn phải nhìn lại một lần. Thiếu gia. Phi Thiên có chút kiêng dè liếc mắt với Vũ Thiên Quân mấy cái. Ha ha. Vị huynh đệ này. Chúng ta chỉ là người qua đường muốn hỏi đường đến võ thần thành mà thôi. Chỉ là người thấy mùi thơm quá nên qua đây xem thử. Không ngờ là hai vị đang nướng thịt. Thủ đoạn rất cao a. Đi đầu thanh niên cười cười nói. Nụ cười như gió xuân thổi qua vô cùng tự nhiên. Xem ra người này từ lâu đã dưỡng thành tố chất lãnh đạo. Không phải hạng người tầm thường. Chỉ là nó đã lập tức hững lại khi nhìn Vũ Thiên Quân hai người. Tám người sau khi đến đây thì lập tức kinh ngạc đến sợ hãi. Hai nam tử đứng trước mặt có thể đạt đến tầng thứ nào không biết, nhưng quả thật là mỹ nam đương thế rồi. Năm cái nam tử tổng lại có lẽ mới có thể so với Phi Thiên. Thậm chí khí chất của hắn còn cao quý hơn năm người nhiều lắm. Về phần Vũ Thiên Quân đã đạt đến hoàn mỹ rồi. Không chút tì vết. Môi hồng răng trắng. Khuôn mặt cân xứng. Mày kiếm mắt sáng. Dáng người hoàn hảo. Bọn hắn thật không dám nghĩ trên đời lại có người như thế. Thậm chí cái kia Tiểu Nguyệt cũng phải nhìn Vũ Thiên Quân cùng Phi Thiên lại mấy cái. Thật đẹp. Đây chính là suy nghĩ của cả tám người, đương nhiên bọn hắn liền đã bình thường trở lại. Đến võ thần thành sao? Đèn, nhà ta ở chỗ đó. Nếu các vị đợi một chút ta sẽ dẫn các vị qua đó cũng được. Nếu không cứ đi theo hướng này khoảng 1000 dặm là đến. Vũ Thiên Quân thu hồi ánh mắt nhìn Tiểu Nguyệt chỉ một phương hướng nói. Vừa rồi bọn hắn chạm mắt có đến 4-5 lần. Ha ha! Hay là lát nữa đi với các ngươi trở về. Đứng đầu thanh niên tuy rằng đúng là có chút ghen tị với hai người thế nhưng vẫn cười cười nói. Lấy hắn tâm cảnh lại đi so đo với hai cái thường nhân cũng quá mất mặt rồi. Đèn! Như vậy mời mấy vị cùng bọn ta ăn thịt nướng đi. Hắc hắc, bọn ta vừa mới bắt được mấy con tiểu thú phải không Phi Thiên? Vũ Thiên Quân huýt huýt Phi Thiên nói. A, đúng vậy. Thiếu gia vừa mới rồi uy vũ vô cùng. Phi Thiên lập tức tân bốc vỗ mông ngựa lên một đoạn làm cho mấy người kia trong lòng cười không thôi. Quả nhiên là thế gia công tử hoàn khố rồi, tuy rằng là Mỹ Nam nhưng cũng rất thích hư danh. Như vậy đa tạ huynh đệ rồi. Không biết đại danh hai vị. Thanh niên đứng đầu cười nhạt nói. Đúng là hắn quá ngốc rồi. Lại đi so đo với hai cái không có tiền đồ ra hỏa. Ta gọi Thiên Tứ. Vũ Thiên Quân cười chắp tay nói. Về phần hắn là thư đồng của ta. Gọi là Phi Thiên. Rồi chỉ về phía Phi Thiên. Không biết các vị là. Ta là Dương Vân Vũ. Đây đều là biểu đệ biểu muội của ta. Là Dương Vân Thế, Dương Vân Tùng, Dương Vân Đạo, Dương Vân Hạo, Dương Vân Tình, Dương Vân Lam, Dương Vân Nguyệt, Dương Vân Vũ chỉ từng người phái sau hắn nói. Xem như kết giao một chút tục nhân cũng được a. Dương Vân Nguyệt sao? Vũ Thiên Quân nhìn cô gái gọi là Dương Vân Nguyệt một cái rồi thu ánh mắt lại. Hắn cảm thấy mình dường như... Cô gái này, không phải thích như đối với đám người một ly. Trần Hiểu Linh như thế, hắn thích khác nhiều lắm. Không lẽ đây là yêu sao? Tác giả, Đế Thanh, Minh, Ma Thần Thiên Quân. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 169. Tình địch. Các vị không lẽ cũng là đến võ thần học viện tham gia thí luyện đi. Đang ngồi ăn thịt nướng cùng uống rượu Vũ Thiên Quân đột nhiên ngước mặt lên nhìn mấy người họ nhà Dương nói. Thịt là Vũ Thiên Quân nướng, rượu đương nhiên không phải lôi kiếp tửu của hắn mà là của mấy người Dương ra. Đúng thế. Thiên huyên để không lẽ cũng là muốn tham gia. Một người Dương ra nghe như vậy nói, hắn là Dương Vân Đạo. Chỉ là trong mắt đầy vẻ xem thường, một cái khai mạch cảnh còn chưa hoàn thành thái điệu có cái gì đáng nhìn chứ? Đẹp trai cũng không thể mài ra ăn được, cũng không thể ngăn cản người khác ức hiếp bản thân được. Ha ha! Ta cuộc sống nhàn nhã đã quen, lại lười nhác, không thích việc tu luyện. Vũ Thiên Quân nghe vậy thì cười khan nói. Mặt khác hay là thế này? Ta thấy đến võ thần học viện cũng không vui. Tu luyện mấy cái công pháp gì đó cũng rất nhàm chán. Các vị đi theo bản thiếu gia ta ngao du thiên địa ta bao nuôi cả đời. Vũ Thiên Quân cười cười không để ý nói. Ha ha! Thật là một cái không có cốt khí. Một cái khác Dương gia chi nhân là Dương Vân Tùng cười nhạo nói. Hai! Kỳ thực bản thiếu gia ta chính là một cái siêu cấp yêu nghiệt chỉ là không muốn tu luyện thôi. Võ thần học viện ta cũng lười vào. Vũ Thiên Quân giống như không sao cả ngửa mặt nhìn trời nói. Sau đó lại nhìn về phía đường Vân Nguyệt. Vân Nguyệt tiểu thư. Nếu không ngươi đi cùng với ta, ta đảm bảo cả đời không có ai dám đụng đến cô kẻ nào dám ta diệt tộc kẻ đó. Hắn bá đạo vô cùng nói. Thừa thuận. Mấy cái Dương gia nghe như vậy thì xùi cười. Thật là một cái nhà quê a. Dương gia hắn lại còn phải đến phiên một cái tiểu gia tộc đến nói. Mặt khác, tên này ba hoa một lúc thì ra là nhắm vào Tiểu Nguyệt, thật đúng là cóc rẻ đòi ăn thịt thiên nga. Ta nói không tin sao? Vũ Thiên Quân thấy vậy thì có vẻ tức giận nói. Bên cạnh Phi Thiên mặt đã đen lại như đáy nồi rồi. Thiếu gia nếu đã thích con nhà người ta cũng không nên diễn tiếp tục nữa đi. Cũng không phải không tin. Chỉ là Thiên công tử biết thế nào là siêu cấp yêu nghiệt không? Bên trong võ thần học viện thiên tài vô số, nhưng có mấy người dám nhận mình là thiên tài yêu nghiệt. Mặt khác, chúng ta Dương gia cũng đâu cần ai giúp, Tiểu Nguyệt e rằng cùng với công tử vô duyên rồi. Dương Vân Vũ vẫn giữ nguyên khuôn mặt cười cười nói. Đúng vậy thiên công tử. Người tu đạo cùng với không tu đạo chính là hai thế giới khác biệt, chúng ta hướng là khác nhau làm sao có thể chung đường. Dương Vân Nguyệt lúc này cũng nhẹ nhàng mở miệng, đây là lần đầu tiên nàng mở miệng từ lúc Vũ Thiên Quân gặp mặt. Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát giống như tiếng chim líu lo nhẹ nhàng say đắm. A, thật hay. Vũ Thiên Quân giống như say mê một lúc rồi mắt sáng lên nhìn Dương Vân Nguyệt. Ha ha. Bản thiếu gia lại càng muốn chinh phục nàng. Hắn kiên định sau đó nhìn về phía Phi Thiên. Ở đây ngoài ta còn có thư đồng của ta cũng là siêu cấp yêu nơ. Gơm. Y. E. T. Nói đúng không Phi Thiên? Hắn đá đá Phi Thiên nói. À, thiếu gia. Ta có thể hay không không cần tu luyện, rất chán. Phi Thiên nghe vậy thì có chút giật mình nói. Chúng ta không phải nói không tu luyện sao? Hắn có vẻ rất kinh sợ việc tu luyện. Ha ha! Mấy người Dương gia thấy vậy thì cười lớn nói, hai tên này cũng thật thú vị. Một cái thiếu gia cùng thư đồng lại đều là siêu cấp yêu nghiệt va an 20 rồi còn chưa hoàn thành khai mạch. Phế vật còn không sai biệt bao nhiêu. Thậm chí trong mắt còn có tí ti vẻ chán ghét. Không phải là vào võ thần học viện sao? Ta nhất định sẽ vào võ thần học viện cùng nàng. Vũ Thiên Quân bỗng nhiên nghiêm túc nhìn Đường Vân Nguyệt nói. Khuôn mặt cùng khí chất làm cho mấy người Đường gia im bặt. Hắn chỉ nói đơn giản vậy thôi nhưng lại làm cho người ta tin tưởng. Thế nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Cho dù thế nào cũng không thể che lại hắn thực chất. Tu vi còn thấp đến đáng thương. Khí chất cũng không làm được gì. À, thiếu gia. Võ thần học viện 9 ngày nữa sẽ bắt đầu thí luyện rồi, yêu cầu đều là nhân đăng cảnh trở lên. Phi Thiên có chút kinh ngạc nói. Chỉ sợ chúng ta không kịp. Hắn nói làm cho mấy người Dương gia lại giật mình một cái, không kịp là có ý gì. Không lẽ bọn hắn muốn tu luyện đến nhân đan cảnh cũng không khó, chỉ là không muốn tu luyện là sự thật. Thế nhưng Dương gia mấy người lập tức phủ định. Suy suy. Cái gì mà không kịp? 9 ngày tới ngươi không tu luyện đến nhân đan cảnh ta đuổi ngươi. Vũ Thiên Quân nghe như không có gì nói. Siêu cấp yêu nghiệt a. Ngục. Hoa ha ha ha. Dương gia mấy người được dịp cười nữa rồi. Cho dù có là siêu cấp yêu nghiệt được cung cấp đi loại thiên tài gì bảo cũng không có khả năng đó. Dương gia hắn người tu luyện nhanh nhất cũng mất 11 năm mới tu luyện đến nhân đăng cảnh đã xem như siêu cấp thiên tài rồi đây. Kèm theo đó ánh mắt càng mang theo sự khinh bỉ nhiều hơn. Mấy cái phàm nhân quả thật không hiểu chuyện chút nào. Nếu không phải hai tên này chút thú vị thì bọn hắn đã một kiếm chém giết cả hai rồi. Không tin sao? Vân Nguyệt tiểu thư, nếu ta có thể đi vào võ thần học viện. Ấy uệ. Vũ Thiên Quân liếc mắt nhìn Dương Vân Nguyệt nói thì đột nhiên ngã xuống. Ngay sau đó Phi Thiên cũng ngã xuống ngủ say. Ha ha! Một chút rượu của chúng ta còn không chịu được, coi như cảm tạ thịt nướng của các ngươi, hương vị quả thật không tệ. Khương Vân Vũ thấy vậy cũng không mấy kinh ngạc nói. Được rồi. Chúng ta đến võ thần thành thôi, ta ly khai võ thần học viện cũng có nửa năm rồi, cũng cần quay về báo danh. Nói rồi hắn đứng lên vung tay, một cái phi thuyền từ nhỏ biến lớn xuất hiện ngay trước mặt đám người. Dương gia đám người lập tức cũng nhảy thân lên thuyền không chút nhìn lại hai người Vũ Thiên Quân. Có thể vài ngày nữa bọn hắn mới tỉnh lại. Nghĩ một chút Dương Vân Vũ vung tay lên một cái lồng sáng hiện lên bao quanh hai người. Nơi này không có yêu thú nhưng dã thú ăn thịt cũng không ít a. Dương gia người lên phi thuyền rời đi gần 10 phút thì Vũ Thiên Quân mới trở mình nằm trên cỏ mở mắt ra nhìn trời cao. Nắng nhẹ, có những đám mây nhẹ nhàng trôi, hắn đột nhiên nhích mép cười cười rồi nghĩ ra mấy câu thơ cũng không chút quy luật. nắng nhẹ, chiều buông, ai đi tới. Nói chuyện vu vơ, một chút cười. Giữa bao mênh mông, bao bát ngát. Nguyệt một tiếng thôi, chỉ một người. Thiếu gia. Ngày thật đã yêu Dương Vân Nguyệt tiểu thư. Phi Thiên cũng lật mình lại nói. Tuy rằng Vũ Thiên Quân đã thể hiện ra rõ ràng yêu thích Dương Vân Nguyệt thế nhưng hắn vẫn muốn xác minh một chút. Dù sao nếu thật là Vũ Thiên Quân nhìn chúng thì sau này chính là nữ chủ nhân của hắn rồi. Ha ha! Có lẽ là thế đi. Vũ Thiên Quân vẫn nhìn trời nói, sau đó mắt nhắm lim dim như ngủ không để ý Phi Thiên nữa. Phi Thiên thấy như vậy thì cũng nói nữa mà cũng như Vũ Thiên Quân như thế nhắm mặt như ngủ. Hôm nay Võ Thần Thành bên ngoài đặc biệt náo nhiệt bởi vì hôm này là ngày đầu tiên Võ Thần Học Viện bắt đầu thi tuyển vào bên trong Võ Thần Học Viện. Rất nhiều thế gia. Thế lực đưa con em đến đây tham gia để vào Võ Thần Học Viện. Đương nhiên mặt khác bảy đại thành của Võ Nguyệt Đại Lục cũng đang có tương tự chuyện. Chỉ là cho dù bảy đại thành khác cũng làm thế nhưng cũng chỉ thực hiện hai vòng đầu thôi. Vòng cuối cùng vẫn là diễn ra ở gần Võ Thần Thành Võ Thần Sơn ngoại vi một khu vực xâm lâm nên tất cả về sau cũng sẽ tập trung ở Võ Thần Thành. Thậm chí mặt khác bảy đại thành cũng đã thực hiện trước rồi hai ngày. Lúc này đám đông tụ tập đang có hai cái thanh niên đặc biệt bắt mắt đang tùy ý đi lại tìm kiếm gì đó. Hết nhìn ngang lại nhìn dọc nhưng hình như còn chưa tìm đến mục tiêu. Thiếu gia, hay là để ta thử hỏi một chút, Dương gia kia chắc cũng không đến mức vô danh. Phi Thiên nhìn Vũ Thiên Quân đang nhìn đông tây thì cười cười nói. Quả nhiên quan tâm tất loạn a, cho dù là cái thế cường giả yêu nghiệt như Vũ Thiên Quân cũng không ngoại lệ. Đèn, vẫn là để ta tự tìm là hơn, hắc hắc, xem như một loại thể nghiệm. Vũ Thiên Quân xua xua tay nói. Có lẽ bọn hắn còn ở trong thành vẫn chưa ra ngoài này. Hắn cười nhạt nói. A, mau nhìn. Là Khương gia người, bọn hắn vậy mà cũng phái người đến Võ Thần Học Viện tham gia thi vào. Đột nhiên có người kinh ngạc hô lên. Nên biết Khương gia chính là đồng đẳng thế lực với Võ Thần Học Viện. Làm gì cần để trong gia tộc người ra ngoài học tập. Đó là gì? Hầu như lần nào Võ Thần Học Viện mở thi tuyển mặt khác thế lực cũng phái hậu nhân đến. Đây là hình thức để nâng cao quan hệ thôi. Có gì đáng ngạc nhiên? Một người có vẻ hiểu nhiều nói. Xem, bên kia Viêm gia cũng phái người đến tham gia thi tuyển. Viêm gia mặc dù không sánh được với Khương gia nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cũng chính là một cái cử đầu cấp thế lực. Giọng nói kia lại tiếp. Kia không phải là Vương Thần Tinh vực Vương gia người sao? Quả nhiên vẫn có rất nhiều cử đầu cấp thế lực cử hậu nhân đến đây a. Có người sợ hãi thán phục nói. Lần lượt có rất nhiều thế lực lớn được người nhận ra, bọn hắn đều có một cái chung đều là gia tộc thế lực lớn. Nói ra cũng dễ hiểu. Không có tôn môn nào để đệ tử mình đến Võ Thần Học Viện cả. Nếu có cũng chỉ là cấp thấp tôn môn cùng với dòng chính thừa kế tôn môn được đến đi. Bọn hắn đều là nhờ Võ Thần Học Viện bồi dưỡng giúp cho nhà mình thế lực người thôi. Dù sao Võ Thần Học Viện cũng không giữ người. Sau khi đầy đủ điều kiện tốt nghiệp nếu muốn đi thì rời đi. Nếu muốn ở lại có thể làm cái đạo sư, trưởng lão. Đương nhiên mặt khác đỉnh phong thế lực nhân tộc cũng phái đến người tham gia vào Võ Thần Học Viện chỉ là cũng không nhiều. Thỉnh thoảng mới có người đi vào thôi. Không biết lần này có bao nhiêu người đi vào. A, thiếu gia. Bên kia. Phi Thiên đột nhiên kéo Vũ Thiên Quân lại nói rồi chỉ một bên. Dương gia người lúc này cũng đã đến. Lúc này tám người phía trước đang đứng hai cái trung niên khí tức cũng không yếu. Đều có thần cảnh ngũ trọng. Chắc là trưởng bối trong nhà. Hình như đang nói gì đó với Dương Vân Vũ đứng đầu. Vân Nguyệt Tiểu. Vũ Thiên Quân đang định chạy lại hô lớn thì dừng lại. Có người đến trước hắn. Hình như cũng một cái thế lực lớn người là cái gì Hồng Gia thì phải. Hắn cũng không để ý lắm. Hồng Gia đám người đi đến chỗ Dương Gia người thì mấy người đi đầu chào hỏi. cười nói cái gì đó rồi đến gần nhau một chỗ nói chuyện. Đương nhiên mấy cái thanh niên nam nữ cũng có chút giao lưu. Đang chào hỏi nhau. Mấy cái thanh niên hồng da lập tức sáng mắt lên nhìn Dương Vân Nguyệt. Nàng đích xác rất đẹp. Như muốn hút lấy mọi ánh mắt xung quanh. Chính như đám người xung quanh cũng không có ánh mắt sắc lang nhìn nàng đây. Nhật Phong học trưởng đã lâu không thấy. Đứng đầu Dương Vân Vũ chắp tay cười nói. Hồng Nhật Phong tu vi là thần cảnh tứ trọng. Chính là học viên lớp 3 của học viện. Danh tiếng cũng không nhỏ. Bình thường bọn hắn đều có chào hỏi. Gặp mặt. Dù sao hai nhà chính là quen biết từ lâu rồi. Như vậy cũng xem như nâng cao giao tình. Ha ha. Vân Vũ học để tu vi lại tinh tiến mọi bước. Có lẽ không lâu chúng ta liền là đồng học rồi. Hồng Nhật Phong cũng chắp tay cười khách khí nói. Đây chắc lần này Dương gia thiên tài tham gia thi tuyển vào viện đi. Hắn nhìn đằng sau Dương Vân Vũ nói. Đúng vậy. Nhật Phong học trưởng chây cười rồi. Mấy cái biểu đệ biểu muội còn kém nhiều lắm. Dương Vân Vũ nghe vậy thì cười nói. Tuy lời nói khiêm tốn thế nhưng trong mắt không giấu đi bao nhiêu kiêu ngạo. Sau khi chào hỏi một chút thì bất ngờ một cái thanh niên hồng da đi về phía Dương Vân Nguyệt cười nói. Vân Nguyệt muội muội, ta là Hồng Nhật Đế. Tuy nói có vẻ đường đột thế nhưng ngay khi nhìn thấy muội ta đã xác định đời này chỉ yêu mình muội thôi. Không biết có thể hay không cho ta cơ hội. Ngay khi hắn nói thì đám người hồng da liền thu lại ánh mắt không dám nhìn Dương Vân Nguyệt nữa. Dường như Hồng Nhật Đế là một cái rất có uy vọng ở Hồng gia. Hồng Nhật Phong cùng Dương Vân Vũ đang nói chuyện phiếm thì bất ngờ quay về phái sau kinh ngạc. Thậm chí mấy cái trưởng bối hai nhà cũng kinh ngạc nhìn lại sau đó Hồng gia mấy người lập tức cười khổ. Hắn là đệ nhất thiên tài Hồng gia ta mấy vạn năm nay. Mới 20 tuổi đã đến thiên đan cảnh trung kỳ. Tu luyện căn cơ vô cùng vững chắc. Chỉ là hắn miệng lưới không được tốt lắm. Không ra dẫn đầu một cái trung niên nhìn Hồng Nhật Đế kiêu ngạo nói. Kẻ. Mấy người Dương gia cùng đám người xung quanh lập tức hít vào một hơi lạnh. 20 tuổi đã đến thiên đan cảnh trung kỳ. Lại còn có căn cơ vững mạnh có thể thấy hắn thiên phú có bao nhiêu kinh khủng. Dương gia hai người trung niên nhìn về phía Hồng Nhật Đế cùng Dương Vân Nguyệt mắt như tỏa sáng lên rồi. Vũ Thiên Quân đứng cách đó chưa đến 10 trượng đương nhiên nghe rõ ràng. Hắn nhíu mày nhìn phía Dương gia mấy người rồi lại nhìn Dương Vân Nguyệt thì thấy nàng ta đang cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Bên cạnh hắn Phi Thiên lại cười lạnh không thôi. Tác giả: Đế Thanh, Minh, Ma Thần Thiên Quân.